Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Lời Nguyền Làng Sương Mù của tác giả Thục Linh, một bộ truyện mới và rất hay của tác giả trẻ Thục Linh. Thưa quý vị, bộ truyện Lời Nguyền Làng Sương Mù mang đến cho chúng ta một cái không khí của một ngôi làng rất là ảm đạm với rất nhiều bí mật được chôn vùi. Trong tập số 2 này thì những cái bí mật về một thời thơ ấu của nhân vật Hoài trong gia đình của mình tại ngôi làng này chính thức được hé mở, trước khi tất cả những cái sự thật về ngôi làng kỳ bí này được khép lại trong tập số 3 mà chúng tôi sẽ phát hành trong buổi tối ngày mai để phục vụ quý vị. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Làng Sương Mù tập 2 của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi lay tay của con Nhi vài cái để đánh thức nó dậy. Thế nhưng sau khi đọc xong bài thơ đó, nó lại ngồi im vật gù, không nói thêm câu nào nữa. Tôi lay nhẹ nó không dậy. Nóng ruột quá, tôi bèn lấy tay tát vào mặt của nó một cái, và điều đó thành công. Thế nhưng sau khi con bé mở mắt ra, nó chợt rú lên một tiếng thét dài, rồi ôm chặt lấy tai. Im đi, đừng nói nữa. Bố mẹ của tôi bật dậy sau tiếng thét của nó. Nó vẫn rú lên giữa màn đêm và ôm lấy đầu rồi lắc. Im đi, im đi. Mày làm gì em thế hả? Bố tôi liền quát lớn. Con có làm gì đâu, nó tự ngồi đấy rồi nói linh tinh thế mà. Mẹ tôi nhảy xuống giường ngồi bên cạnh xoa lưng cho con bé, đồng thời cầm lấy tay của nó định cậy cửa ra. Thế nhưng con bé vẫn ôm chặt lấy tay của mình như vậy, và nó bắt đầu khóc mếu máo. Im đi mà. Sao thế hả con, gặp ác mộng hả? Không sao rồi, có mẹ ở đây, không sao rồi. Con Nhi vẫn chẳng chịu buông tay, dường như nó còn chẳng nghe thấy tiếng của mẹ tôi nói. Thế rồi nó đứng bật dậy, chạy vụt sang căn phòng ngủ cũ của tôi và nó. Mẹ tôi với tôi cũng đứng bật dậy chạy theo. Mắt của nó long lên sòng sọc, nó vơi lấy chiếc bút chì màu trên bàn học của nó. Nó giơ cao chiếc bút chì lên và đâm thẳng vào tai. Mẹ tôi liền rú lên, con ơi! Rồi giữ chặt lấy tay phải của nó, không cho nó đầm thêm nữa. Máu từ tay của nó chảy ra ròng ròng. Tôi chỉ biết giữ chặt lấy nó trong sự kinh ngạc tột độ. Con em lầm lì của tôi thường ngày sao lại trở nên cuồng dại như vậy? Bố tôi chạy sòng sọc tới bên phòng ghi sang xem có chuyện gì. Nó gục xuống khóc lóc. Lúc này ánh mắt của nó đã trở nên tê dại hơn lúc trước. Nó bảo với mẹ tôi, mẹ ơi, bảo họ im đi, con không muốn nghe nữa. Mẹ tôi cũng bật khóc sụt sùi, rồi chạy thẳng lên tầng 3 lấy bông bằng xuống. Bố tôi vội vạch tai của nó ra xem. Mặt của ông hốt hoảng lắm. Tôi bất chợt thấy thương em vô cùng, bèn xoa lưng cho nó rồi an ủi. Không sao đâu, em đừng làm thế nữa. Không muốn nghe đâu. Nó vẫn tiếp tục. Ai nói cơ? Nó ngước mắt lên đầy sợ sệt, rồi chỉ tay xuống tầng 1. Lại một cơn lạnh lẽo chảy dọc tấm lưng của tôi. Bố tôi cũng nhìn theo tay của nó rồi cau mày lại. Tôi nghĩ là ông hiểu lý do, hay là đoàn người hôm lâu tôi đã gặp trong lúc bị bóng đè. Mẹ tôi đi xuống, vừa băng chặt tay của con Nhi lại vừa khóc. Bố tôi vội đi ra chỗ khác, chỉ kịp nói một câu, mai đưa nó đi viện kiểm tra. Mẹ tôi khóc tấm tức như vậy khiến tôi cứ lúng túng không biết làm sao. Băng xong, bà mới lôi từ sau lưng ra một vật gì đó nhỏ nhỏ bà mang từ trên gác xuống. Đó chính là một chiếc đài chạy pin. Mẹ tôi bật nó lên rồi vỗ vỗ nhẹ. Cái đài trông khá cũ nhưng hình như nó vẫn còn chạy tốt. Mẹ tôi vừa vặn đài vừa nói như phân trần hành động kỳ lạ của mình. Cái đài này mẹ mua cho bà ngoại để nghe mỗi khi đi ngủ. Hôm trước bà đưa lại cho mẹ. Trong này toàn là kinh Phật thôi, nghe cho nó yên bình tránh ma chiêu quỷ dẫn. Nói rồi bà bật bài đầu tiên, vặn volume lớn, tiếng tụng kinh vang ra đều đều. Nghe được tầm 3 câu, con nhìn nó lại hét lớn, mẹ tắt đi. Mẹ thốt hoảng tắt chiếc đài đi, rồi quay sang con bé hỏi, sao thế con? Tôi nghĩ chắc là nó bị đau tai cho nên là không thích nghe chăng. Thế nhưng không phải, con bé quay sang mẹ tôi, mắt đầy ứ nước, rồi nói trong tiếng mếu máo, Họ hát cái này suốt ngày, con bảo con đi với họ. Mẹ tôi thẳng thốt, trời ơi trời thương xót con với, đến kinh Phật con bị đùa dẫn đến như vậy thì chúng con biết bấu víu vào đâu. Đêm hôm ấy cả nhà tôi gần như thức trắng với nỗi niềm riêng, chỉ có con Nhi là ngủ thiếp đi với cái tai bịt bông trắng xóa. Mẹ tôi cứ khóc cả đêm bên phòng, ngồi xoa lưng cho cái Nhi ngủ. Tôi nghĩ nếu còn ở Hà Nội chắc mẹ tôi sẽ đưa cho nó đi viện ngay lúc nãy, nhưng mà bây giờ ra ngoài còn khó. Bố tôi mất dạng ở trên tầng 3, chắc là ông đang hút thuốc uống rượu ở trên đó. Tôi biết thói quen của ông mỗi khi buồn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nghe tiếng tủ quần áo mà loạch xoạch. Tôi mở mắt ra, hóa ra là tôi đã ngủ thiếp đi một lúc. Tôi thấy bóng dáng của mẹ đang cho quần áo vào trong một chiếc vali lớn. Bố tôi đứng chân chân ở giữa cửa. Cô làm gì thế? Bố tôi nói với mẹ, tôi phải dắt các con đi khỏi đây, tôi không chịu được nữa rồi. Làm gì còn chỗ nào mà đi, cô định đi đâu? Tôi thả đi ăn xin còn hơn là sống ở đây. Chẳng nhẽ anh định chứng kiến nó chết trước mặt của anh thì anh mới hài lòng hay sao? Cô nghĩ là cứ đi sẽ thoát hết tất cả sao? Cô không thấy là tôi đã gắng hết sức để nuôi sống cái gia đình này tiếp sao? Đúng, ít ra là tôi còn ngủ được mỗi đêm. Còn anh chỉ một mực giam chúng tôi ở trong cái làng này, để chúng tôi chết dần chết mòn. Vậy hóa ra là cô ám chỉ tôi hại cái gia đình này ư? Bố tôi gạt lên từng chữ. Mẹ tôi đứng bật dậy rồi nói, đúng, tôi sai lầm đi mới lấy anh. Bố tôi im bặt, mặt của ông đỏ gay. Ông quay lưng bỏ đi rồi nói, được rồi, các người muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi im lặng rồi sắp tiếp quần áo vào trong vali. Bà nói với tôi, Hoài, thu đồ đi con. Mẹ đừng làm thế, mẹ đừng trách bố. Mày xem em mày có còn là người nữa không, đừng để cho mẹ phải nói nhiều, thu đồ sau đó đi học. Tôi đánh mắt sang tấm rèm ở phía cuối căn phòng. Tấm rèm nổi lên, con em tôi đang ngồi co ro ở sau rèm. Tôi không dám trái lời của mẹ, tôi đành đi vơ đống đồng phục, phải bộ đồ đi chơi đơn giản để chuẩn bị sắp xếp vào trong vali. Ba mẹ con tôi dìu dắt nhau đi trên con đường làng đứt nẻ. Mặt trời vừa ló lên những tia nắng đầu tiên, bây giờ mới là 6 giờ hơn chứ mấy. Mẹ tôi dắt con Nhi đi đằng trước, tôi kéo chiếc vali đằng sau. Vậy còn bố tôi thì sao? Từ bây giờ tôi có được gặp bố nữa hay không? Mắt của tôi cứ trở nên cay xè. Tôi có thể ngờ sau bao nhiêu năm gia đình tôi lại thành ra như vậy. Bất chợt tôi nghe tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau lưng. Tôi lại rùng mình quay lại. Trên nền đất vàng có một bóng dáng gì đó giống như con người. Người đó bò trên mặt đất với một tư thế quái dị, chân tay bắt chéo, râu tóc mọc rạc che hết cả gương mặt. Người đó rít lên những tràng cười rồi từ từ đứng dậy, tay chân vẫn xoắn cả vào nhau. Người đó lập cập tiến về phía mẹ con của tôi, vừa cười vừa nói, đường về nhà xoắn hết vào nhau, đường về nhà mất rồi, không biết không biết. Nói xong rồi người đó lại khóc, không biết thật mà. Tôi ghê người bèn nhanh chân đi tiếp. Mẹ tôi cũng nhanh chóng bảo tôi đừng để ý mà hãy tiếp tục đi. Tự nhiên tôi bị giữ lại bởi một lực kéo. Tôi quay đầu lại, người đàn ông đó đang ngồi trước vali của tôi từ lúc nào, tay nắm chặt và cần kéo, còn chân tôi ghì xuống đất. Tôi hét toáng lên theo phản xạ. Tôi vẫn không nhìn rõ mặt của ông ta, nhưng vì quá sợ tôi buông chiếc cần kéo. Chiếc vali úp sụp xuống mặt đất. Người đàn ông mỏi dở rít lên những tràng cười giòn tan, rồi bất ngờ chỉ tay vào tôi rồi nói, là mày đấy. Rồi ông lại cười. Tôi sợ quá, chẳng biết lấy lại chiếc vali đang nằm gần ông ta như thế nào cả. Bất chợt từ ngã ba trước mặt, một người phụ nữ trông phúc pháp đi ra. Chắc bà ta đi làm sớm. Chào chị Nhung, sáng ra ba mẹ con đi đâu vậy, du lịch cơ à? Mẹ tôi cười bằng một nụ cười nhăn nhúm hết cả lại. Không chị ạ, em đi công tác một chút, dẫn theo các con. Tôi cũng chào bà ta. Thằng điên đến nó lại làm gì ba mẹ con hả? Bà ta ngó về phía sau. Xem nhé. Nói rồi bà ta liền cười. Để em đuổi nó đi cho, chả hiểu sống thế nào mà vẫn chưa có chết. Đoạn bà ta tiến lại gần người đàn ông bị điên. Bà ta túm lấy vạt áo phía sau, chụm ngược lên đầu rồi lại tiến gần hắn ta. Bà ta liền thét lớn, sao mày chưa chỉ cho tao đường về nhà thế hả? Hắn ta rú lên để sợ hãi rồi bỏ chạy mất. Dáng chạy lật đật quái dị của hắn mấp mô trên con đường làng, rồi dần dần tắt bóng. Tôi biết bà ta vừa mô phỏng cái gì, bà ta vừa đóng giả kẻ hỏi đường. Mẹ tôi rối rít cảm ơn bà. Thế rồi mẹ tôi hối hả dắt cái Nhi đi theo. Đi được một đoạn tôi mới cất tiếng hỏi, mẹ ơi, là ai đấy hả? Bị điên hả mẹ? Mẹ tôi liền gật đầu, tự nhiên điên thôi hả mẹ? Nghe đâu nói là ông ta nhìn vào mắt cái kẻ hỏi đường, xong là về bị như vậy. Gặp đến lần thứ hai mới bị. Về từ lúc còn trẻ lắm, hơn 20 mà bây giờ 40 rồi đấy. Tôi nuốt nước bọt để tiếp nhận thông tin vừa rồi. Hình ảnh quái đản của người đàn ông kia cùng hình ảnh của kẻ hỏi đường vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi. May quá, may mà tôi đã được nghe lời cảnh báo từ trước, không thì tôi cũng thành ra như vậy. Ba mẹ con đi taxi qua trường tôi, rồi mẹ tôi đưa ngay Nhi lên bệnh viện. Tôi không biết nó có bị thủng màng nhĩ không nữa. Đi cùng nó nãy giờ mà mặt của nó cứ bẩn thần, không nói năng câu nào, chẳng còn hoạt bát như trước kia. Cả buổi học ngày hôm ấy tôi chẳng buồn hét ra nửa câu. Biến cố xảy ra trong nhà của tôi đêm qua vẫn khiến tôi chưa hết bàng hoàng. Giờ bố mẹ tôi lại thành ra như vậy, làm gì có ai có thể bình thường được. Tôi phải cố gắng lắm mới không để mình khóc ra giữa lớp. Tan học tôi lủi thủi đi ra bến xe buýt. Đương nhiên là tôi không về cái làng ấy. Tôi phải lên bệnh viện đón Nhi, để chiều nay mẹ tôi còn đi làm. Tiền nong mẹ tôi không có nhiều, đành phải đi xe buýt thôi. Hiếu ngơ ngác đạp xe ở phía sau, gọi với theo: "Ê, đi đâu đấy, về nào?" Đấy, tôi quên khuấy mất là hôm nào cũng hẹn Hiếu để về cùng. Tôi nhìn Hiếu bằng ánh mắt vô thần. "Tớ có việc, tớ không về với cậu được đâu, cậu về đi." "Này, đi đâu nữa, không cẩn thận lại về muộn thì sao?" Hiếu liền hỏi. "Không, chắc là tớ không về đấy nữa đâu." Hiếu mở to mắt ra chiều ngạc nhiên, miệng cậu ta mấp máy định hỏi gì đó. Nhưng đúng lúc ấy chiếc xe buýt của tôi cần chờ tới. Tôi vẫy chào Hiếu rồi leo lên thẳng chiếc xe ngồi, chẳng kịp nghe cậu ta nói gì. Lên đến viện, con Nhi đã được các bác sĩ khử trùng, băng bó xong xuôi. Rất may là nó không bị rách màng nhĩ, vết đâm của nó trượt sâu vào thành tai. Nhưng mày vẫn chưa chạm đến màng nhĩ, chỉ còn 2mm nữa thôi là tới. Nghe mẹ tôi bảo như vậy, "Mẹ cho tiền, tìm cái nhà nghỉ nào gần đây, rồi mẹ con mình ở tạm vài hôm. Mẹ sẽ đi tìm phòng trọ tạm thời như thế đã." Tôi dẫn Nhi vào trong một nhà nghỉ gần bệnh viện để nghỉ ngơi. Lúc đó mẹ tôi mới an tâm phóng xe đi làm. Hai chị em ở trong phòng nghỉ chẳng biết nói gì với nhau. Tôi bật tivi lên để xem, để cho khuây khỏa đầu óc. Còn con Nhi nó lại lục tung vali để tìm đồ đạc gì đó. Một lúc sau nó lại lôi giấy với bút màu ra để tô vẽ. Tôi đành kệ nó. Đến buổi chiều, tôi vừa ngủ một giấc ngủ trưa ngắn, bèn ngồi dậy vươn vai. Tôi vừa mơ về gia đình tôi ngày trước, cứ cuối tuần lại lên Hồ Gươm để ăn những que kem thật tuyệt. Mắt tôi ươn ướt từ lúc nào, cúi nằm cũng ướt đẫm. Tôi nhìn sang con Nhi, may quá nó vẫn còn đang tô vẽ, chắc cũng được vài bước rồi. Tôi liền gọi nó: "Nhi, ngủ một chút đi, không có mệt em." Nó lắc đầu và tiếp tục vẽ. Tôi lại gần xem, nó đã vẽ được mấy bức tranh. Có một bức lại thu hút sự chú ý của tôi. Một chàng cỏ xanh, xung quanh là núi, và ở giữa có một vật hình gì đó méo mó, hình như là cái giếng. Giống quá, giống chỗ lần trước Hiếu đã đưa tôi tới. Tôi lay vai của Nhi rồi hỏi: "Ê, sao em biết chỗ này?" "A Duy hát cho em nghe đó, còn dẫn em tới nữa." Nó nói nhỏ: "A Duy là ai?" "Bạn chị ạ, sao hỏi em?" Nó liền gắt lớn. Tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Bạn tao hồi nào?" Tôi lại gắt lại: "Chị ấy bảo thế, chị ấy là bạn thân của chị mà. Nhưng mà chị ấy buồn lắm vì chị quên mất chị ấy rồi. Chị hư thế." Nó vẫn cắm cúi để vẽ, nói bằng giọng lành lành. Tôi chợt nhớ ra bài thơ đêm hôm qua nó đọc được. Bài thơ ấy rất giống với bài tôi đã nghe thấy trong tiềm thức hôm nào. Tôi quay sang hỏi nó: "Sao em thuộc được cái bài gì mà mặt trời đứng bóng?" Con bé này vốn rất kém học thuộc, tôi biết mà, hiếm khi nó học thuộc được cái gì. Nó quay lên nhìn tôi cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười của nó như vậy, tôi lại cau mày: "Mày cười cái gì, trả lời đi." Nó cúi xuống vẽ tiếp rồi nói: "Chị ấy hát mà, em quên rồi, để tối nay em hỏi chị ấy cho." "Chị nào, mày gặp lúc nào?" "Tối nào chị ấy chẳng tới tìm em, nhưng mà bây giờ mình ra đây rồi, không biết chị ấy có đến không nhỉ?" Nghe nó nói như vậy, tôi lại sờn hết cả gai ốc. Dường như trẻ con đứa nào cũng có một người bạn tưởng tượng. Tôi lại vặn hỏi tiếp: "Hôm qua nó nói gì là mày điên thế hả?" Nhi nó liền nói: "Không phải chị ấy." Nói xong nó vẽ những nét màu cuối cùng cho bức tranh đang vẽ giả. Tôi mới nhòm xuống, bức tranh đó vẽ toàn người, một đám người đen sì mặc quần áo xanh đỏ. Ghê quá, tôi bèn quay mặt đi. Dường như Nhi truyền tải tất cả những gì nó nghĩ, nó nhìn thông qua những bức tranh. Nó gọi những bức tranh này là nhật ký. Thực lòng tôi rất muốn nghe lại bài thơ con Nhi đọc trong lúc mơ ngủ, bài thơ đó quen thuộc với tôi, dường như tôi đã từng nghe, hoặc là tôi còn từng thuộc nó, nhưng làm thế nào để con Nhi lại có thể nhớ được. Hai đêm sau đó, cả ba mẹ của tôi đều ngủ lại trong căn nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện. Nhi vẫn cần thay băng ca và kiểm tra chức năng, cho nên không thể đi đâu xa được. Tôi lo cho bố tôi lắm, tôi không biết ông ấy có ổn không, dù ông đã mắc sai lầm để gia đình tôi đến bước đường cùng này. Nhưng đối với tôi, ông vẫn là một người bố tốt, cố gắng chăm lo cho chúng tôi không thiếu thứ gì. Mẹ tôi thì dường như vẫn còn giận bố lắm. Hai đêm sau đó, Nhi vẫn ngủ rất yên, nó chẳng mộng mị hay mê man gì cả. Vì thế cho nên cơ hội để tôi nghe lại bài thơ đó gần như bằng không. Tôi muốn nhanh chóng tìm ra bí mật ẩn giấu bên trong ngôi làng đó, những câu chuyện trong quá khứ mà tôi chưa từng biết là gì. Chỉ có thể giải quyết được những điều đó, gia đình tôi mới có thể yên bình để đoàn tụ bên nhau. Ý nghĩ đó thổi thúc khiến tôi nảy ra một ý tưởng liều lĩnh. Chiều hôm sau tan học, tôi xin ghé về qua nhà cái Tư để ngủ. Tôi mượn máy tính của nó để kiểm tra trên mạng cách gọi hồn người chết. Tôi ở chơi với Thư đến 4 giờ thì về. Sáng nay tôi nhịn ăn sáng để dành tiền mua sắm một chút đồ dựa theo hướng dẫn trên mạng. Tôi mong là nó có hiệu quả. Đêm hôm đó đợi mẹ và em tôi ngủ sâu, tôi mới lò dò thức dậy. Tôi căn đúng 12 giờ kém. Tay của tôi run lẩy bẩy trong bóng đêm. Có lẽ tôi đang rất sợ hãi, nhưng vì gia đình tôi nguyện làm tất cả. Tôi lôi giấy bút ra và một cây nến, bó diêm vào túi muối. Thấy tôi loạch xoạch, mẹ tôi nhòm dậy rồi hỏi: "Gì vậy Hoài?" "À, con soạn thêm một ít đồ mai đi học với đi vệ sinh." Tôi chống chế nói. Mẹ tôi lại tiếp tục nằm xuống để ngủ. Cả căn phòng tối om im lìm. Tôi khẽ khàng đi vào trong nhà vệ sinh. Đợi đồng hồ điểm 12 giờ kém 1 phút, quẹt qua diêm lên, tôi ngồi thắp ngọn nến. Tôi đã đọc bài đó rất kỹ. Tôi không bật đèn nhà vệ sinh. Ánh nến leo lét chiếu rọi mọi vật trong màu đen nhập nhoạng tối. Tôi quay thẳng nhìn vào chiếc gương mở đục trong nhà vệ sinh. Tôi để giấy và bút trên bệ bồn cầu. Đoạn tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất giọng. Khuôn mặt của tôi ở trong gương sám ngoét, quầng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi liền đọc: "A Duy, nếu có thể nghe thấy, xin hãy về đây nhận lời thỉnh cầu." Tôi cứ lẩm rẩm đọc như vậy, nhìn bóng của mình phản chiếu trong chiếc gương ở trước mặt. Trong đầu của tôi thầm cầu nguyện mình không phải gọi thứ gì đó không sạch sẽ ở đây. Tay phải của tôi cầm nến run lên bần bật. Tôi đếm 1, 2, 3 cho đến khi tôi đọc đủ 49 lần. Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm tắt cây nến đang nằm trên tay của tôi. Tôi rùng mình, có thứ gì đó đang đến. Tôi nắm chặt mắt lại, miệng nói trong run rẩy: "A Duy, nếu em nghe thấy, xin em hãy chỉ cho chị cái bài thơ đó." Đằng sau lưng của tôi lạnh toát như có một luồng khí lạnh vừa xộc vào trong phòng. Nhiệt độ trong phòng phải giảm xuống tới 5 độ. Tôi hé hé mắt nhìn vào tấm gương. Từ từ dần dần, một bóng đen chậm rãi xuất hiện. Tôi nhìn thấy rõ ràng trong tấm gương bóng một bé gái tầm 5-6 tuổi, mặc một chiếc quần cộc màu cam, đang lướt chậm chậm qua cửa nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh đó tôi cảm thấy không có chút gì xa lạ. Dường như quả thật tôi đã từng gặp con bé ở đâu đó rồi. Tuy nhiên nỗi sợ hãi lấn át đi tất cả. Tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ sợ linh hồn đó tiến lại phía tôi. 2 phút sau một giọng nói liền cất lên. Là giọng của con Nhi. Lần này nó hát, tiếng hát của nó vang vọng rất rõ trong màn đêm. "Này bạn tôi ơi, mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang." Tôi luống cuống với lấy giấy bút để sẵn trên bệ, để lên tường mà chép lại bài hát được đọc cho tôi một cách không hề bình thường. "Lúc ấy hãy sang cuối làng Hạ Thổ, ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh dưới bóng thiên ngà. Nhìn sang bên trái, bụi cây tài tái, bước 5 bước sang, sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước, trích sang phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Dưới cây cá trứng, đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp 5 chính là chỗ nằm của hòm kho báu." Tay của tôi run rẩy nhưng tôi chép không sót một chữ nào. Tiếng hát đó có một câu khó nghe nhưng mà tôi vẫn cố chép cho bằng được. Sau bài hát đó, tiếng con Nhi im bặt. Tôi vớ lấy túi muối đặt ở đó, giải một vòng xung quanh mình. Tôi chắp tay run rẩy nói: "Cảm ơn A Di, nếu không còn chi xin mời hãy đi." Tôi lặp lại 3 lần. Cơn gió mạnh vừa nãy lại thổi thốc lên lạnh lẽo, hình như là nó đã đi. Cảm giác không khí đã trở nên ấm áp hơn. Tôi mới vội vã bật đèn nhà vệ sinh, rồi quỳ sụp xuống sàn nhà. Đôi chân của tôi dường như không thể đứng vững được nữa. Mọi thứ quá đáng sợ, tôi quả thực không thể chịu nổi. Chẳng phải tôi vừa gặp ma bữa đó sao? Giọng nói của mẹ tôi làm tôi giật mình. Hoài, làm gì trong đó mà lâu vậy con? Con nhìn nó lại vừa mơ nói này, vào ngủ đi con. Tôi luống cuống gấp tờ giấy làm tư rồi nhét vào trong túi quần đi ngủ. Tôi rội nước để đám muối trôi hết xuống cống, rồi lại lật đật đi vào trong phòng ngủ như bình thường. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy tinh thần thoải mái hẳn lên. Cảnh tượng đêm qua quả thực đáng sợ, nhưng ít ra tôi có manh mối ở trong tay. Hôm đó vừa trống giờ ra chơi, tôi đã hí hửng chìa tờ giấy trước mặt của Hiếu đang ngồi bên cạnh. Ê Hiếu, đọc đi. Hiếu đón lấy tờ giấy trên tay của tôi rồi chăm chú đọc. Đọc xong cậu ta hất hàm rồi nói, cái gì đấy, chỉ cho con nít à? Tôi cau mày rồi nói, hầm mà, cậu đọc xem nhận ra gì không, quan trọng lắm, giúp tớ với. Tớ thấy giống trò chơi tìm kho báu của trẻ con lắm ấy, cậu đùa tớ à? Hiếu liền nói, tớ không rõ nữa, nhưng mà cậu đọc có gì quen không? Hiếu trầm ngâm, sao cậu biết nó có liên quan đến làng mình? Hiếu chỉ tay vào mấy dòng đầu tiên của bài thơ. Sao cậu biết ngọn núi sau làng tên là núi Bia Mộ? Tôi tròn mắt. Thật thế hả? Liên quan đến làng Thù Hà thật à? Núi Bia Mộ á? Ừ, ngọn núi sau làng mình tên là núi Bia Mộ. Lần trước tới trả bảo cậu nếu mà biết tên cậu chẳng dám đi còn gì. Sao nó lại tin như thế? Thôi cậu không cần biết đâu. Nếu mà cậu thích chơi trò này, tớ với cậu cùng chơi. Mà trời đứng bóng chắc là giữa trưa rồi còn gì. Trưa nay đi luôn nhé. Hiếu nói rồi quay đi. Chắc cậu ta cũng nghĩ tôi kỳ cục lắm. Cuối giờ học Hiếu đợi tôi ở cổng trường. Thế còn về làng mình để tìm kho báu không? Cậu ta cười đều tôi. Đi. Tôi liền cáu lên để xem có cái gì nào. Thế là tôi ngồi lên yên xe của Hiếu để tiếp tục con đường phía trước. Trên đường đi tôi liền hỏi Hiếu. Này, cậu đồng có mường tượng ra cái gì không vậy? Tớ đọc tôi chả hiểu cái gì cả. Toàn địa điểm nghe như là không có thật vậy. Cậu thì biết cái gì? Tôi nghe đầu như Hiếu đang cười mỉm. Bóng lưng của cậu vững chãi trước mặt của tôi. Tôi véo vào lưng của Hiếu một cái thật đau điếng, khiến người của cậu dãy nảy cả lên. Miệng của cậu nói, sao cậu nói y như bố mẹ tớ vậy? Rồi sau đó Hiếu bắt đầu huyên thuyên về ngọn núi sau làng. Đọc bài thơ, tôi cũng chỉ hình dung ra na ná mà thôi. Tôi biết ngọn núi đó, cả đỉnh thiên ngà nữa, nhưng mà vẫn không hiểu ngọn sóng xô ngang là gì, vì ở đây không hề có biển nhé, cậu biết rồi mà. Tôi im lặng, gió ban trưa cứ hiu hiu thổi. Tôi bất chợt cảm thấy thanh thản hơn, dường như tôi có một lối thoát. Hiếu nói xong tôi ậm ừ vươn vai sảng khoái. May mà có cậu. Đến nơi chúng tôi xuống xe rất bộ vào trong con làng. Tôi đang dần bước tới hơn sự thật. Tôi có cảm giác như là a di muốn nhắn nhủ tôi điều gì đó thông qua bài thơ này. Chúng tôi đi thẳng ra sau làng, tới ngọn núi đó như lần trước. Bây giờ là tầm 12 rưỡi hơn một chút, mặt trời cũng đã chiếu trên đỉnh đầu. Thực sự may vì hôm nay có nắng. Bây giờ là mùa đông, đâu phải ngày nào chỉ cũng có nắng. Hiếu lại dựng xe cạnh một phiến đá. Lần này vắng vẻ tới mức có thể vứt xe ở đây cũng chẳng có ai lấy. Hiếu bảo tôi đưa tờ giấy cho cậu. Đứng ngầm một lúc Hiếu mới nói, tôi nghĩ là bài cỏ màu xanh là ở phía trang cỏ trong kia, vì ở trong đó mới có cây trứng cá thôi, nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là đông không có quả thôi. Tôi gật đầu rồi nói, cậu dẫn đường đi. Chúng tôi lại men theo vết nứt cũ để đi vào trong chẳng cỏ ở phía trong. Không khí bên trong hang động lạnh toát, cảnh vật vẫn nằm im lìm ở đó như lần trước tôi đến. Hiếu cầm tờ giấy soi soi, đọc đọc rồi ngẩng đầu lên trời, hướng về ngọn núi chúng tôi vừa đi xuyên qua. Đoạn cậu ta vẫy tôi lại gần. Đây này, lại đây nhanh lên. Tôi đứng cạnh Hiếu, nhìn ra hướng tay của cậu chỉ. Hiếu chỉ vào một mỏm đá dài tít ở phía trên đỉnh núi, ngọn đá vươn dài, khá to và vững chãi. Đây, cậu nhìn thấy không? Cái mỏm đá đó là đỉnh Thiên Ngà đấy. Thiên Ngà là ngà voi á? Tôi liền hỏi. Ừ, cậu không thấy nó mọc dài như là cái ngà đó sao? Tôi gật gật đầu để ngô nghê, công nhận trí tưởng tượng của người dân thật phong phú. Ngà voi mọc trên đỉnh núi, gần với bầu trời, cho nên người ta gọi là đỉnh Thiên Ngà. Hiếu giải thích tiếp. Dưới bóng Thiên Ngà, tức là dưới bóng của cái ngà đó, in xuống nền đất đúng không? Tôi liền hỏi. Hiếu gật đầu, thế nhưng cậu cau mày. Ờ nhưng mà giờ là giữa trưa, mọi thứ đều đứng bóng mà lấy đâu ra bóng của Thiên Ngà nhỉ? Nếu có thì cũng chỉ chiếu được một tí mỏm đá là cùng. Chúng tôi đi loanh quanh khu vực ấy, công nhận là chỉ có bóng tí mỏm đá phía sau chân núi. Tôi vò đầu bứt tóc, sao lại khó thế nhỉ? Như thế tức là sao? Bất chợt Hiếu vỗ tay cái đốc một cái. Tôi quên đấy, phía trước còn có một câu là ngọn sóng xuôi ngang đúng không? Tôi gật đầu. Thế bây giờ chúng ta phải đi tìm xem cái ngọn sóng xuôi ngang nó là cái gì đã chứ. Tôi nghĩ bài thơ này từng câu từng chữ đều có ý nghĩa chỉ dẫn, mình không nên bỏ sót câu nào, nếu không sẽ không tìm ra gì đâu. Chúng tôi quay trở lại ngọn núi ở phía trước thông qua con đường hầm nhỏ kia. Chúng tôi đứng chân trên chiếc ngọn núi bia mộ. Tôi lặng lẽ quan sát ngọn núi mà chẳng hiểu ra điều gì. Giờ đã là 1 giờ chiều. Tôi và Hiếu cứ loanh quanh ở đó mất một lúc mà vẫn không hiểu sóng ở đây là gì hay là thác nước. Thế nhưng mà chỉ dẫn này có trước khi dẫn tới chẳng cỏ ở phía trong, vậy nên chắc chắn ngọn sóng ở đó ở phía ngoài này. Thế rồi đến tầm 1:30 chiều, một cơn gió thốc lên từ phía bên trên ngọn núi rồi thẳng vào chúng tôi. Những tán cây mọc rìa trên ngọn núi lay động trong gió. Tôi nhận ra một điều, tôi vội vã kêu Hiếu. Ê! Tôi chỉ vào phía chân của ngọn núi. Bóng của những tán cây trải dài trên núi bắt đầu đổ dài. Những chiếc bóng uốn lượn mấp mô như là sóng kia. Hiếu thét lên. Hóa ra sóng là đây. Con sóng tạo bởi những tán cây đang liếm dần mặt đất. Đúng là ngọn sóng xô ngang, kéo từ đầu kia ngọn núi đến bên này ngọn núi. Vậy là câu thơ đó định hình cho chúng ta về thời điểm. Hiếu đánh tay cái bốp ra chiều thích thú lắm. Thời điểm ban đầu là giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Đợi cho đến khi ngọn sóng xô ngang, tức là trải qua trưa một chút, giờ là 1:30 hơn. Mặt trời đứng bóng ở giữa đỉnh núi, qua trưa sẽ chuyển sang dần một bên ngọn núi. Khoảng thời gian có rõ bóng của cả hai bên ngọn núi chỉ trong chốc lát. Tầm khoảng quá trưa, Hiếu liền giục tôi. Mau lên! Nói rồi Hiếu và tôi vội vàng chạy vào phía bên trong chàng cỏ. Khi bước ra ngoài ánh sáng, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi, nơi có đỉnh thiên ngà. Lúc này bóng của chiếc ngà bằng đá đó đã hiện ra một dưới chàng cỏ. Tôi và Hiếu cùng đứng dưới bóng mỏm thiên ngà. Bài thơ bảo gì tiếp? Tôi liền hỏi. Nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước năm bước sang. Hiếu nhìn vào tờ giấy rồi đọc tiếp. Tôi vội vàng nhìn sang bên trái, thẳng cho chúng tôi đứng có một hàng cây bụi dài đang xếp thành hàng dọc. Tuy nhiên tôi để ý có một bụi cây có một màu xanh lá mạ đậm hơn những bụi cây bên cạnh một chút, hơi chéo lên phía trên chúng tôi đứng một chút. Tôi liền gọi Hiếu. Ê, liệu có phải là bụi cây tai tái kia không? Hiếu nhau mày rồi quan sát lùm cây. Có thể lắm, cứ đi thử đi, mất gì đâu nào. Thế là chúng tôi bước lên chéo 5 bước sang bên trái, lại gần ở lùm cây. Bước chân cuối cùng của tôi và Hiếu gióng thẳng tới lùm cây đó. Sau đó thẳng hàng tiến lên 5 bước, chích lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Hiếu liền đọc tiếp. À ha, có vẻ thú vị rồi đấy. Hiếu liền nói, tức là mình phải đứng trên cái hòn đá mưa ngâu đúng không? Hòn đá mưa ngâu cách đây 8 bước. Hiếu gật đầu, bước sang chích phía bên phải. Thế là chúng tôi bước chích lên bên phải 8 bước. Tôi nhìn xuống chân của tôi, toàn cỏ là cỏ, chẳng có hòn đá nào cả. Tôi nhìn sang Hiếu khó hiểu, hay là chệch hướng. Hiếu đang quanh cỏ chút đứng giống như tôi. Sao không thấy gì nhỉ? Cậu biết hòn đá mưa ngâu là gì không? Hiếu lắc đầu. Tớ chịu. Tôi thở dài. Bài thơ này là nhảm nhí sao? Thế là manh mối kẹt ở đây. Tôi không cam tâm. Phải dũng cảm lắm tôi mới dám về lấy bài thơ này. Phải làm sao đây? Hiếu quay sang cộc đầu của tôi một cái thật đau. Là tại cậu đấy. Tự dưng lôi nhau ra đây chứ cái trò trẻ con này. Làm gì có nào? Trẻ con cái đầu cậu ấy. Tôi liền hét lớn. Thế rồi trong đầu của tôi lóe lên một tia sáng mong manh. Trẻ con, đúng rồi, trò trẻ con phải để cho trẻ con chơi chứ. Tôi quay sang nhìn Hiếu cười to đến mức cậu ta cũng phải kêu lên. Trong mặt phát sợ luôn ý, gì nữa đây? Tôi nắm tay áo của Hiếu chạy ngược lại phía chân núi. Từ từ đã nào. Hiếu vội cầm lấy một cành cây rụng ở dưới đất, rồi lại chạy lên tới đỉnh thiên ngà, cắm đúng cành cây đó vào chỗ cái bóng đang ngả dài ra. Đây, đánh dấu phát, lần sau đỡ phải cằn giả. Đó, giờ muốn đi đâu thì đi. Hiếu vỗ hai tay vào nhau phủi bụi. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi chàng cỏ lần thứ hai. Tôi chạy trên con đường làng mấp mô, Hiếu đuổi theo sau. Nhìn thấy một đứa trẻ con đang đi cùng mẹ trên đường, tôi bèn chạy lại. Bé ơi, cho chị hỏi một chút, cháu xin lỗi nhà cô một chút nhé. Em có biết là hòn đá mưa ngâu là hòn đá nào không? Đứa bé tầm 5 tuổi trợn mắt rồi nói. À, ở phía sau núi bia á chị? Tôi mừng quýnh lên rồi nói, em biết thật à? Chỉ cho chị với được không? Làm ơn gấp lắm. Đứa bé bắt đầu co rúm lại núp sau lưng của mẹ. Không, em không dám đi đâu. Đi mà. Tôi lay tay của đứa bé. Mẹ nó liền gắt lên, làm gì thế cháu, định đưa con gái cô đi đâu? Chị tìm anh Quang bèo ý, anh ấy dẫn chị đi, cô bé nói. Tôi nhìn sang Hiếu, cậu hiểu ý liền bảo, tôi biết thằng bé đó, nó là đại ca của bọn trẻ con làng này, đi tìm nó vậy. Nói rồi tôi cảm ơn hai mẹ con, rồi đi theo Hiếu. Hiếu dẫn tôi đi lòng vòng trong cái làng này. Mới đến một cửa hàng tạp hóa bé xíu sập sệ thì Hiếu dừng lại. Cậu chỉ tay vào một thằng bé bụ bẫm tầm 8 tuổi đang ngậm kẹo mút, chuẩn bị với mấy đứa con trai ở xung quanh. Hiếu lẩm bẩm, nền đất thiên này mà cũng chơi bị được, tài thật đấy. Ê, Quang bẹo. Gì thế anh Hiếu? Nó ngẩng đầu lên. Chị này, chị đẹp này cần giúp đỡ. Tôi cũng vội tiếp lời, chào Quang, em có biết hòn đá Mương Ngâu không? Thằng béo cười khành khạch rồi bảo, 5 cây kẹo mút nha. Nó chìa tay ra. Hiếu vội móc hầu bao của mình ra, chạy lại cửa hàng tạp hóa định mua kẹo mút. Tôi bèn gọi với theo rồi nói, ơi, để tớ trả. Thôi để đấy. Hiếu dúi vào tay thằng bé mập 5 cây kẹo mút, mắt của nó sáng rực cả lên. Em biết ai trả biết. Thằng bé liền nói, dẫn chị đi được không? Tôi khẩn nài, chị đang cần tìm một thứ. 5 cái kẹo nữa chọn gói được không? Thằng Quang cười ma mãnh. Tôi định rút ví ra thì Hiếu đã nhanh chóng mua thêm 5 cái nữa. Béo lắm rồi đấy, ăn ít kẹo thôi. Hiếu liền nói, ê chúng mày, tao đi đây một chút, đứa nào lấy bi của tao ăn no đòn đấy nhé. Nó nói với lũ bạn ở đằng sau. Thằng bé nói ngọng buồn cười quá. Chúng tôi hai thanh niên đi sau đít một thằng bé múp míp tiến về phía sau làng. Nó băng băng chui vào khe nứt của ngọn núi bia mộ, chẳng sợ sệt gì cả. Lát sau đã có mặt ở chỗ chẳng cỏ. Giờ đã là buổi chiều, nắng có phần dịu đi. Nói thật là... Thằng bé gãi đầu, em không nhớ chính xác nó ở đâu, em nhớ là đâu đó ở quanh đây. Hiếu rít tờ giấy viết vào mặt của nó, đây, mày cứ làm theo đúng cái này đi, đúng ở chỗ xuất phát đã anh đánh dấu kia rồi, nhanh lên. Thằng bé cầm tờ giấy đọc rồi lạch bạch đi lại chỗ của Hiếu chỉ. Nó làm theo các bước thật cẩn thận. Chúng tôi bước theo phía sau của nó. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nó đếm đủ 8 bước rồi dừng lại. Nó liền reo lớn, đây rồi nhé, hòn đá Mương Ngâu. Chúng tôi vội vàng chạy lại xem. Chỗ nó đứng cách chỗ đầu của chúng tôi đứng khoảng vài bước về phía sau. Tôi liền thắc mắc, tại sao chúng tôi cũng làm theo đúng chỉ dẫn mà lại không đúng nhỉ? Thằng bé đang dẫm trên một hòn đá khá to. Xung quanh hòn đá rải rác khá nhiều đá sỏi và nhỏ. Trông hòn đá đó rất bình thường như những hòn đá khác, sao lại gọi là hòn đá Mương Ngâu? Thằng Quang bỏ chân ra chỉ, đây là hòn đá Mương Ngâu nè chị. Chị thấy ngưu lang chức nữ chưa? Thằng bé ngọng líu ngọng lô. Tôi chăm chú nhìn. À, quả thật có những đường vân đá khắc họa, cho nên hình dáng hơi giống người, một nam một nữ. Còn đây là cầu ô thước nè. Thằng bé khoát tay chỉ những hòn đá rải rác xung quanh. Chỉ tưởng tượng của trẻ con quả thật là không thể ngờ. Mùa mưa vân nước nó còn rõ hơn nữa. Thằng bé nói tiếp, em xong việc rồi nhá. Nó tính chạy đi thì Hiếu túm cổ áo của nó rồi kéo lại. Này này, chọn gói rồi đi nhá, giúp nốt chị đẹp đi. Ơ, thằng bé dãy rủa, bỏ em ra. Ngoan đi, anh khắc bút chị đẹp anh cho, đi khoe với các bạn. Hiếu hứa hẹn. Lúc đó thằng bé mới phụng phịu nói, ờ được, anh nhớ nhá. Rồi nó cầm lấy tờ giấy đọc tướng cả lên. Dưới cây trứng cá đi 2 vòng 5. Bên trái của chẳng cỏ trông rất nhiều cây, có cả một hàng cây trứng cá đang ở đó. Tán cây khẳng khiu lá, không có quả, không biết sẽ là cây nào có chôn lời chỉ dẫn. Thằng bé Quang đứng trên hòn đá Mương Ngâu, nhìn về phía rặng cây. Thế rồi nó phầm phầm tiến về phía cây trứng cá, đứng thẳng với tầm tay của nó. Nói cách khác, chiếc cây đó thẳng hàng với hòn đá Mương Ngâu. Chắc đây này, thằng bé liền nói. Thế rồi nó bắt đầu đi 2 vòng rưỡi xung quanh chiếc cây. Nó dậm chân đứng lại bên mé trái của cây trứng cá, hơi chéo về phía sau. Đây nhá, 2 vòng 5. Anh chị đào chỗ này lên là được này. Tôi mừng rỡ cảm ơn thằng bé. Thế nhé, em về chơi tiếp đây, ở lại lâu sợ lắm. Nó nói xong liền chạy vù đi. Hiếu lụm một hòn đá sắc lạnh ở dưới đất lên, bắt đầu đào xuống chỗ thằng Quang Bệu vừa đứng. Tôi lặng lẽ quan sát, mong là lần này tôi sẽ có câu trả lời. Hiếu đào nhanh một hố sâu, tầm khoảng 30cm xuống dưới. Dưới cây dần lộ ra. Bất chợt tay cậu ta đập phải một vật cứng. À đây rồi. Tôi chạy lại gần để xem. Hiếu bới lên một hộp sữa ông thọ đã cũ, bên thành khắc hai chữ H và T. Hiếu xoay hộp sữa ông thọ trên tay để xem xét. Cậu nghi ngờ rằng đây chỉ là rác. Thế nhưng Hiếu nhìn thấy hai vết đục ở trên nắp lọ. Đây là hộp sữa đặc được dùng hết rồi. Hiếu cầm lên lắc lắc, bên trong nghe lạo xạo. Có cái gì đó ở trong này. Hiếu liền reo lên. Nói rồi cậu dùng lực để bóc nắp hộp ra. Một tờ giấy ngà vàng được gấp bé bé rơi ra ngoài. Tôi cảm thấy sự phấn khích dần dật lên huyết quản. Hiếu cũng quyết mở ra. Tôi cũng nhìn theo để xem bên trong viết gì. Tình bạn chúng ta, bất chấp ma quỷ, vào một ngày nghỉ mình lại về đây. Hòn đá lai tây trên thành giếng cổ, đánh dấu nỗi khổ nhưng rất chân thành, đẹp như bức tranh tình bạn hai đứa. Ký tên T. Tôi nhìn dòng chữ mà cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. T là ai? Tôi nhìn Hiếu. Chúng tôi lại gần chiếc giếng cổ nằm ở giữa chẳng cỏ. Tôi và Hiếu đi lòng vòng quanh chiếc giếng cổ một lúc lâu, miệng giếng sâu hun hút như muốn nuốt chửng bí mật. Hòn đá lai tây là hòn đá nào? Lời gợi ý cuối cùng này tôi hy vọng rõ ràng, nhưng nó lại là một lời đánh đố tiếp. Không biết là hòm kho báu này quan trọng tới mức nào mà lại được bảo mật nhiều lớp như vậy. Tôi xoay kỹ từng viên gạch mốc meo cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Một hòn đá có hai màu, một nửa màu xám rêu, một nửa màu đỏ gạch, đang nằm ở hàng thứ hai từ dưới lên trên. Tôi nhìn chăm chú kỹ vào nó. Bất chợt tôi liền reo lớn. Này Hiếu, hình như là đây. Hiếu chạy lại trước của tôi và nhìn vào chỗ tay tôi chỉ. Ở trên hòn gạch nửa đỏ nửa xám đó, một vết khắc rất bé hình mũi tên chỉ xuống dưới. Đây chính là hòn đá lai tây, nửa nọ nửa kia, ý họ là vậy hả? Hiếu lẩm bẩm. Đào lên đi, ngay ở dưới, đào lên xem nào. Tôi phấn khích reo lên. Hiếu lại lụm lấy hòn đá vừa nãy, đào xuống nền đất thẳng viên gạch trên giếng. Cứ thế đào xuống dần, lớp đất nhỏ được bới lên. Tay của Hiếu rắn chắc giáng xuống, lưng áo ướt mồ hôi. Cuối cùng tiếng cọc tôi mong chờ nhất cũng đã vang lên. Bàn tay của Hiếu đã chạm phải một thứ gì đó. Hiếu khéo léo bới đất xung quanh vật đó rồi từ từ moi nó lên. Nó chính là một chiếc hộp gỗ sơn mài. Khi nhìn thấy nó tôi chợt choáng váng. Chiếc hộp này chắc hẳn tôi nhìn thấy nó rồi. Chiếc hộp được khóa bởi một chiếc khóa con. Hiếu lấy một hòn đá đập mạnh vào chiếc khóa. Nó tung ra ngay lập tức. Hiếu mở chiếc hộp ra. Bên trong có hai lá thư đã ngả màu, một bức tranh nhỏ và một chiếc khăn trắng có hai vệt máu dài. Thế này mà là kho báu á? Hiếu lắc đầu nói. Vừa nhìn thấy chiếc khăn, vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay phải của tôi bỗng nhiên giật liên tục. Tôi đã có vết sẹo này từ lúc nào? Tôi không còn nhớ rõ. Nó đã đồng hành với tôi suốt 10 năm qua. Hiếu chăm chú đọc bức thư đầu tiên. Đọc xong cậu ta liền kêu. Này, thư ký tên là Hoài ở dưới. Cậu có đùa tới không thế? Hóa ra là cậu tự bày ra cái trò này hả? Tôi giật lấy bức thư trên tay của Hiếu rồi đọc. Nét chữ ngô nghề của trẻ con. Phía dưới là ký tên của Hoài. Hoài chính là tôi. Tôi cuống cuồng cầm lấy bức thư thứ hai để liền đọc. Cả hai lá thư đều ngắn gọn. Nét chữ này giống y hệt nét chữ của tờ giấy chúng tôi vừa tìm được ở dưới gốc cây trứng cá. Nét chữ này đẹp và ngay ngắn hơn nét chữ của tôi. Thư liền viết. Hoài yêu quý, hôm nay chúng mình ở đây để viết thư cho nhau. Đợi 10 năm sau đào lên để đọc. Mình rất mong có ngày cùng cậu đào chiếc hố này lên trong tương lai. Mình chỉ muốn nói là mình rất quý cậu. Thật tốt vì có cậu là bạn thân của mình. Mình xin giữ lời thề, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ. Lời thề này tôi cũng ghi lại trong thư của tôi. Luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ. Ký tên Thương. Thương? T là Thương, chứ không phải là Tuấn hay là Thành. T không phải là con trai, đó là một cô bé. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh nhỏ xinh với hai cô bé đang nắm chặt tay của nhau trong hộp gỗ sơn mài. Những dòng ký ức mãnh liệt dội về trong tâm trí của tôi. Tôi liền quỳ sụp xuống đất. Hoài, Hoài ơi, đi chơi đi. Thương đứng từ dưới tầng một gọi vống lên. Ở đây. Hoài mong mắn xỏ chiếc giày xinh đẹp của mình vào rồi chạy xuống dưới. Mẹ của Hoài liền gọi với theo. Về sớm đi con. Vâng. Thương nắm lấy tay cổ Hoài rồi kéo đi. Đi mau lên, chúng nó đang chơi cá sấu lên bờ rồi kìa. Hai cô bé chạy dưới ánh nắng trưa tới một đám trẻ con đang chạy lố nhố. Ê, cho bọn tao chơi với nào. Thương liền nói. Và hai đứa bé đã nhập cuộc. Ê, sao tay của cậu lại bị thương thế hả? Hoài nhìn kiểu tay chảy sức của Thương thì hỏi. Hai đứa bé đang ngồi bên thềm một căn nhà trong làng. Tớ không sao, tớ đánh nhau với thằng Long. Nó lại bắt nạt cậu nữa hả? Lại gọi cậu là hươu cao cổ sao? Hoài liền cáu lên. Không sao đâu, yên tâm. Cậu toàn bảo là không sao nhá. Lần tới nó còn bắt nạt cậu, bảo tớ. Cậu bé như là cái kẹo làm ăn gì. Thương cười, khóe mắt cô bé vẫn hơi ươn ướt. Thương cao hơn Hoài gần cái đầu. À, tớ bảo này. Hoài nói, rút từ trong ba lô đang đeo trên vai ra một cuộn vở ô ly. Từ bây giờ mình sẽ tâm sự với nhau qua cái này đi. Tớ thấy mấy chị lớn toàn làm thế thích lắm. Hoài liền nói. Thương gật đầu. Cô bé với lấy cuốn sổ viết nắn nót vào đó. Sổ tâm sự H và T. Wow, chữ của cậu đẹp thật đấy. Chữ tớ xấu lắm, toàn bị mẹ đánh thôi. Hoài liền kêu lên. Thương chỉ cười không nói gì. Từ hôm đó cứ có chuyện gì là Hoài và Thương lại tâm sự qua cuốn sổ đó. Mỗi đứa giữ một ngày, nhưng có hai hôm mải chơi, có đứa quên viết vào. Hết cứ ăn quả bánh được nhãn dán, hai cô bé lại dán, rồi vẽ chi chít vào cuốn sổ. Hai đứa ăn quýt nhá, xem một lúc thôi không lại cận lòi ra đấy. Thương ngồi lùi lại. Mẹ Thương đưa ra một đĩa quýt cho hai đứa trẻ đang ngồi chăm chú trước màn hình tivi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cháu cảm ơn cô. Hoài líu lo nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, Hoài cũng tót sang nhà Thương để xem hoạt hình. Xem một mình không thích, xem hai đứa mới thích. Ê, hôm trước ăn kẹo cao su tôi bốc thăm được nhãn dán của nàng tiên cá. Thương liền khoe. Thích thế, nhưng mà tớ thích người đẹp và quái vật hơn, váy đẹp hơn á. Hoài liền cười. Thế bây giờ cậu làm người đẹp, tớ làm nàng tiên cá, vừa xinh vừa hát hay được không? Thương liền nói. Được chứ sao, nhưng mà không có biệt danh gì à? Hoài liền hỏi. Thường ngẫm nghĩ, trong phim tên công chúa là gì nhỉ? Tớ nhớ người đẹp tên là Beo, Beo gì đó. Thế thôi, thế gọi là Beo đi. Thường nói với Hoài. Được, thế cậu tên gì? Tớ nhớ là nàng tiên cá được gọi là Ari, Ari gì đó. Thế gọi tắt là Ari thì cũng được mà. Thường hớn hở. Thế cứ gọi thế cho dễ nhé. Hoài liền cười. Chào công chúa Ari. Hoài nhún chân cúi đầu. Chào công chúa Beo, mời nàng đến cung điện của ta dùng trà. Thương đùa theo. Hai đứa trẻ con khúc khích nắm tay của nhau chạy về nhà. Thương à con, sao dạo này con gầy vậy? Mẹ của Hoài quở trách. Thương cười trừ rồi chạy vào tìm Hoài rủ đi chơi. Hoài kéo tay của Thương lại. Ê, đo chiều cao xem, tớ cao gần bằng cậu chưa? Hoài liền nói. Thế rồi cô bé ẩn Thương vào trong tường, lấy cây bút chì vạch lên một cái. Thương cũng làm như vậy với Hoài. Những nét kẻ nguệch ngoạc của trẻ con để trên tường qua năm tháng. Mẹ cô Hoài liền quát. Nào, lại vẽ bậy lên tường rồi đấy. Cái Hoài cười tít mắt rồi kéo tay của Thương chạy biến mất. Bạn tôi tên là Hoài, tròn như củ khoai, tóc dài ngang vai, thích ăn bò tái. Thương đọc bài thơ lên khiến cho Hoài cứ nhảy dựng cả lên ghế. Cậu làm gì thế? Sao nói tớ vậy? Nói rồi Hoài cắm cúi vẽ một bức tranh đồng cỏ trên bàn học. Đúng lúc ấy mẹ Hoài nhìn vào mỉm cười rồi nói. Hai cô, một đứa tính là nhà thơ, một đứa tính là họa sĩ đấy hả? Kể bọn con, Thương không làm nhà thơ được đâu mẹ ơi, bà ý làm thơ chán lắm. Rồi hai đứa lại cấu véo nhau, âm vang cả một căn phòng vào buổi chiều. Sáng hôm ấy hai đứa trẻ con ôm nhau khóc trong đám tang của con Lê, bạn cùng chơi trong nhóm ở trong làng. Dạo gần đây nhóm bạn của hai đứa náo loạn hẳn, đám trẻ con bằng tuổi nhau chơi cùng với nhau. Có 10 đứa thì mất đi 3 đứa, lý do tử vong là gì, người dân trong làng không thể hiểu được. Hoài và Thương sợ lắm, chứ nó không biết liệu có đến lượt mình hay không. Chiều hôm đó Thương kéo Hoài ra sau núi bia mộ, nơi chôn bí mật của chúng nó. Lúc bị bố mẹ mắng hay buồn rầu, chúng nó toàn kéo nhau ra đó. Chỗ này là Thương phát hiện ra trong một lần đi lạc. Này tớ bảo, Thương liền nói, chúng mình làm lời thề đi, giống như là trên phim ấy, kết nghĩa đi. Như nào? Hoài liền hỏi. Ta đa. Thương lôi ra một chiếc hộp gỗ sơn mài nhỏ nhỏ. Thấy mẹ không dùng tới lấy trộm đấy, có khóa bấm hẳn hoi nhá. Bây giờ nhá, Chúng mình sẽ viết một bức thư gửi cho chúng mình 10 năm sau đọc. Mãi giữ lời hứa luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau. Xong là chôn xuống được không? Xong xong là cắt máu ăn thề gì gì đó. Thương hỏi Hoài gật đầu. Thương rút từ trong ba lô ra hai mẩu giấy. Hai đứa cùng nắn nót viết. Thế nhưng mà những con người bới lên được của bọn mình thì sao? Những con người nghe lỏm được thì sao? Hoài nói bằng giọng u ám rồi ngó quanh quất. Thế thì chúng mình nghĩ ra câu đố gì chỉ chúng mình hiểu được thôi có được không? Ờ thế cũng nghĩ đi. Hoài liền nói. Đầu tiên là thời gian nhé. Công là giữa trưa này được không? Thương liền hỏi. Hoài lắc đầu. Đâu bây giờ là quá trưa rồi. Bóng cây bên kia núi có còn đứng đâu nữa? Thế thì lấy thời điểm bóng cây tạo sóng nhé được chưa? Hoài gật đầu. Thương ghi nắn nót vào tờ giấy trắng khác. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Ok, văn rồi đấy. Bây giờ là địa điểm, chính là sau ngọn núi này. Lúc ấy hãy sang cuối làng Thổ Hà. Nghe cứ ngang ngang thế nào ấy. Tôi thấy mấy cô chú làng bên toàn gọi làng mình là làng Hạ Thổ thôi. Hoài liền nói. Ờ thế sửa thành làng Hạ Thổ vậy, cho nó bí mật. Ngọn núi bia mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh. Được rồi, tiếp theo là điểm đánh dấu, bắt đầu từ đâu đây? Thương liền hỏi. Hoài nhìn quanh quất rồi chỉ ra phía sau lưng. Lấy đỉnh thiên ngà kia đi. Hai đứa trẻ cùng đứng dậy ra chỗ bóng của thiên ngà đứng. Dưới bóng thiên ngà nhìn sang bên trái. Hoài, bên trái có cái gì? Hoài liền đáp. Tôi thấy có một bụi cây màu đậm hơn kìa. Lấy làm đánh dấu đi. Ok, bụi cây màu đậm. Ờ nhưng mà không có vần lắm. Bên trái, sái, mái, tái. Bụi cây tay tái đi. Nghe kỳ thế. Hoài liền kêu lên. Thế nhưng chỉ cần hai đứa mình hiểu thôi mà. Cậu nhớ cái bụi cây tay tái là gì rồi đấy? Hoài gật đầu. Chọn số 1 đi. Thương liền bảo. Theo ý của cậu. 5. Bước sang 5 bước rồi, tiếp theo là đi thẳng. Hai đứa trẻ tiến lên đỉnh để tìm điểm đánh dấu. Ê, hay là lấy hòn đá mưa ngâu này đi. Thương liền chỉ. Mỗi hội trẻ con mình biết thôi mà. Hoài gật đầu. Cô bé đi từ hòn đá mưa ngâu lại chỗ vừa rồi hai đứa đứng. Vừa bước vừa đếm. 8 bước nha Thương. Thương lại lầm bầm làm thơ tiếp. Sau đó thẳng hàng tiến lên 8 bước. Chếch lên phía trước bên phải chứ đâu. Hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Trời, tuyệt tác luôn. Thế mình chôn lời chỉ dẫn xuống dưới gốc cây trứng cá bên kia nhé. Hoài liền bảo. Ở thế lấy cây thẳng ngay chỗ tớ đứng nhé. Thương liền bảo. Ừ, quyết chôn ở đấy đi. Thế nhưng thế thì dễ tìm quá. Cho đi vòng vòng chóng mặt mới được đào lên. Hoài liền bảo. Thế thì... Thương chạy hai vòng quanh thân trứng cá. Rồi thêm nửa vòng nữa. Hai vòng rưỡi nhá. Cô bé lấy cành cây đánh dấu chữ X vào nền đất. Mà tới đến chôn lời chỉ dẫn cuối cùng. Rồi lại tiếp. Dưới cây trứng cá. À nhầm. Cá trứng vần hơn. Đi hai vòng 5. Sau đó chăm chăm. Đào gốc rễ đấy. Bây giờ mình chôn cạnh chiếc giếng cổ nha. Thương nói với Hoài. Hoài liền gật đầu. Hai cô bé loay hoay chọn một viên gạch ưng ý nhất. Hoài lấy mũi sắc của một hòn sỏi vụn, vẽ một hình mũi tên chỉ xuống dưới. Chọn xong hai đứa mở chiếc hộp ra, để lá thư vào trong đó. À từ từ, tôi cho bức tranh hôm trước tớ vẽ vào cũng được không? Cô bé rút từ trong ba lô ra một tập tranh, lôi ra một bức tranh nhỏ rồi bỏ vào trong hộp. Thường hắng giọng lại lôi ra một con dao làm nhỏ và một mảnh giấy trắng. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi Thương hôm nay ở đây xin thề nhận Hoài làm muội muội kết nghĩa, luôn ở bên nhau giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong cô bé cầm vào lưỡi dao rồi nắm hai tay lại. Máu nhỏ xuống, Thương nhăn mặt lại vì đau. Đến cậu đấy. Hoài cũng lặp lại lời thề tương tự rồi run rẩy nắm lấy lưỡi dao. Máu chảy xuống. Hai cô bé nắm chặt tay của nhau vào chiếc khăn trắng, cho máu in vào đó. Thường cất chiếc khăn vào trong hộp. Hai cô bé hì hục đào xuống mất 20 phút mới cho cái hộp đã khóa xuống dưới nền đất rồi lấp lên. Chôn xong, hai cô bé ôm chồm lấy nhau vui mừng lắm. Thương liền bảo, ra chỗ thác nước kia rửa tay đi, không bố mẹ lại mắng đấy. Hai cô bé ra thác nước gần đó để rửa vết máu đã khô trên bàn tay. Được một lúc thì chúng xô nhau xuống suối ướt hết cả. Cuối buổi chiều hai đứa mới kéo nhau về. Về đến cửa nhà Thương, ông Thuấn bố của Thương đã đứng ở giữa cửa. Hoài sợ ông lắm. Ông nghiêm nghị ít nói. Lại hay mắng Hoài và Thương tội nghịch dại. Hai đứa kéo nhau đi chơi về đã muộn, lại còn ướt lướt thướt thế này nữa. Nhớ ốm thì sao hả? ông gầm lên, làm cho Hoài rúm lại vì sợ. Ký ức của tôi dừng lại tại đó. Những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má. Vậy ra là tôi có một người bạn tên là Thương. Chúng tôi đã từng bày ra cái trò chơi này. Cô bạn của tôi bây giờ đi đâu rồi? Cô bé xuất hiện trong giấc mơ của tôi là Thương, nhưng là Thương của hồi bé. Sau lúc đó chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại không còn nhớ gì được cả? Đã có chuyện gì vậy? Hiếu thấy tôi đột nhiên khóc thì vội hỏi: sao thế? Sao tự nhiên lại khóc? Tôi vội quệt nước mắt lắc đầu. Tôi cần về hỏi mẹ. Trở về 10 năm trước, sau buổi hai đứa trẻ gặp gỡ nhau, số lượng trẻ mất dần vẫn tăng lên. Người dân trong làng Thổ Hà bây giờ lo sợ lắm. Họ mới chuyển vào đây được vài năm, càng ngày những hiện tượng kỳ lạ lại càng bộc phát ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ đều là dân tái định cư hoặc là hộ nghèo được cấp đất ở đây, giờ chẳng có thể đi đâu được cả. Họ mời một thầy pháp đến làng, khi không lý giải được điều gì họ đành phải bấu víu vào một cách giải thích khác. Ngay buổi chiều hôm ấy, trưởng làng dẫn một ông thầy pháp vào trong làng, tới nhà sinh hoạt nơi có đám đông đang tụ tập. Sau khi mọi người thuật lại câu chuyện, ông ta chỉ nói: ở làng này âm khí quá nặng, chắc chắn nhà hai đứa con thì một đứa sống một đứa chết, sống đến 7-8 tuổi là chết, không có hơn được đâu. Nhà con một thì cũng không thể đoán trước, cứ thế mà đi thôi, vì họ bắt đi, ở cũng là quả báo, đành phải chấp nhận mà thôi, mất đi lúc nào thì chịu, không có cứu được. Cha của một đứa bé vừa mới mất, nghe xong định lao vào đánh ông thầy vì cái tội nói nhăng quậy, người dân xung quanh phải giữ lại. Vậy có cách nào để ngăn chặn không thầy? Người phụ nữ trung niên đứng gần đó cất tiếng hỏi bằng một cái giọng khàn khàn. Ông thầy lắc đầu bất lực. Đi đi, đi nhanh khỏi đây càng tốt. Mỗi khi tiếng trống cất lên là có một đứa trẻ ra đi, họ gọi đấy. Tiếng trống? Mọi người xì xào nhìn nhau, có tiếng người vang lên be bé. Cô đêm tôi uống trà mất ngủ, mai đến 3 giờ sáng không ngủ được dậy uống nước thì nghe tiếng trống con, sáng hôm sau thì cái lê mất. Ông thầy lại tiếp tục. Đêm đêm họ săn lợn vườn ở ngoài đường, ở trên dương gian này lang thang vô định, không trốn dung thân. Họ gõ tiếng trống là để lôi kéo linh hồn trẻ con trong lúc đang ngủ, chúng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Điều đó không thể ngăn chặn, vì nỗi oán hận của họ quá lớn. Họ cần tinh khí thuần khiết của trẻ con để tiếp tục tồn tại. Trừ khi... Sao hả thầy? Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên. Trừ khi gán mạng của một đứa trẻ cho họ thì sẽ yên tâm được 10 năm. Ông thầy liền đáp: gán như nào ạ? Gán mạng đến tầm 16 tuổi sẽ cho họ bắt đi. Xin họ đừng dụ những đứa trẻ khác nữa. Chỉ cần một sợi tóc tôi sẽ làm phép xin. Mọi người nhìn nhau xì xào, như thế thì ác quá. Ở đằng xa, Hoài và Thương đang núp bóng, đã nghe thấy gần như tất cả, bọn chúng chẳng hiểu gì. Rồi sau đó đám trẻ con trong làng cứ tự nhiên ra đi trong lúc đang ngủ, dù có cúng bái cầu Phật thế nào cũng không được. Người lớn đành phải bàn nhau thử cách mà thầy pháp đã nói. Tuy nhiên họ phải chọn con nhà ai. Sáng hôm ấy dân làng lại mời ông thầy pháp đến, dân làng quyết định chơi một trò chơi may rồi. Họ xếp ra một thùng phiếu, số phiếu vừa đúng số lượng hộ gia đình có con ở trong làng, không phân biệt gái trai. Trong đó có duy nhất một lá phiếu có đánh dấu, ai bốc phải sẽ phải nộp con. Từng người một bốc, tay run rẩy mở lá phiếu ra. Khi tất cả đã bốc hết nhưng vẫn chưa ai nhận phiếu có dấu, trưởng làng định đi dò phiếu của từng người thì lúc ấy bất chợt một người phụ nữ trẻ run rẩy đã ngã quỵ xuống rồi khóc: làm ơn tha cho con thôi. Đó chính là Nhung, mẹ của Hoài. Cô gào lên trong đau khổ, đang tìm cách thoát ra khỏi đám đông. Ông trưởng làng cau mày rồi nói: tìm cái Hoài về đây. Đội thanh niên xung quanh chạy vụt đi, bà mẹ khốn khổ định chạy theo ngăn lại nhưng bị mọi người giữ lại. Chị ơi, một người vì mọi người mà, mong chị nén đau thương, đừng làm hại con bé của tôi. Nhung gào lên trong bất lực. Anh Hải, chồng của cô, cũng bị vây quanh bởi mấy đàn ông trung niên vạm vỡ, không chạy đi đâu được. Anh chỉ biết ôm ghì lấy vợ rồi bảo: bình tĩnh em, mình không tin là được, không có chuyện gì đâu, anh không tin, tất cả chỉ là mê tín dị đoan. Cây Hoài đang chơi với các bạn thì bị bế thốc lên rồi đưa về bãi đất mà nơi mọi người đang tập trung lại. Thầy pháp ngắt lấy một cọng tóc của Hoài. Con bé sợ sệt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ông ta gói tóc của Hoài vào một lá bùa, là một đàn lễ to, lầm rầm khấn vái suốt 3 canh giờ. Đầu lễ không thiếu thứ gì nhưng lại toàn đồ chay. Xong lấy ông ta đốt lá bùa cùng với tóc của Hoài trong ánh nến xanh leo lét của một ngọn nến đen kỳ dị. Gia đình nhỏ của Hoài bị người dân giữ chặt lại, không cho đi đâu cả cho tới khi xong việc. Ông thầy phép cúng xong thì dặn mọi người dân để nguyên đồ lễ ở ngoài trời 3 ngày 3 đêm. Khi họ được thả cho về nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Người bố mệt mỏi nhìn con gái vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cũng phải thôi, năm nay nó mới có 6 tuổi, cả ngày hôm nay nó bị áp đủ thứ lễ nghi lên người. Mẹ của Hoài thì cứ giấm dứt khóc mãi không ngừng. Cô ôm lấy con bé gái nhỏ rồi vuốt tóc của nó. 3 người đi qua gian phòng tầng 1 để trống để lên tầng trên. Con bé kéo tay của mẹ. Mẹ ơi, cho con sang chơi nhà thương, cả ngày hôm nay con không được nhìn thấy nó rồi. Mẹ của Hoài liền nói, không được con ạ, trời tối rồi, để mai đi. Hoài liền mè nheo, không mẹ ơi, nó đang bị ốm mà, cho con sang thăm nó đi. Hoài, mẹ nói 1 là 1, 2 là 2, mẹ không thích con nói nhiều đâu. Vào rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm, con không thấy ngày hôm nay chưa đủ mệt hay sao? Hai mẹ con nói đến đó thì dưới tầng 1 có tiếng cửa xịch ra. Bố của Hoài ngó xuống dưới, Hoài cũng ngó ra xem đó là ai. Ông nội! Con bé reo lên chạy như bay xuống dưới tầng 1, lao vào trong vòng tay của ông nội. Phía sau lưng của ông nội còn có một người theo sau. Hoài chào người đến ông đó. Ông mua quà cho con không? Hoài núng ông. Bà nội mất từ lâu rồi, cho nên Hoài chỉ ở với ông nội từ bé. Ông nội của Hoài là một nhà thơ. Ông hay đi giao lưu với hội nhà văn các tỉnh, có khi mấy tuần mới về, vì các bạn quý ông muốn ở lại chơi thêm ít ngày. Ông nội hay viết văn làm thơ rồi đọc cho Hoài nghe, còn dạy Hoài trồng cây nữa. Hoài rất quý ông. Lát ông đưa quà cho con nhé. Bây giờ bố mẹ con đâu? Hoài chỉ tay lên trên tầng. Ông nội cùng người đó vội vàng bước lên trên nhà. Hoài liền chạy theo. Khi vừa thấy hai vợ chồng con trai, ông nội của Hoài vội nắm lấy khỉu tay của con trai vội hỏi. Sao rồi con? Ở nhà có chuyện gì? Tự nhiên đang đi cảm thấy bất an, lại mộng thấy mẹ con về báo gấp. Bố của Hoài thở dài kể lại chuyện ngày hôm đó, làm cho ông nội của Hoài vô cùng bàng hoàng. Ông bèn giới thiệu người đàn ông đi cùng tên là Vĩnh, thầy pháp rất là giỏi. Biết làng có vấn đề cho nên ông cũng thử đi tìm thầy pháp giỏi để mời về. Muộn rồi bố à, sao gần đây trẻ con mất nhiều quá. Họ mời thầy pháp khác về, yểm gì đó lên người con bé rồi. Nói gì mà gán 16 năm, tức là con bé chỉ sống được 16 năm thôi. Mẹ của Hoài bưng mặt khóc. Ông nội quay sang Vĩnh cầu khẩn. Cháu, có gì thì giúp gia đình bác với. Sở ra nông nỗi này còn cách nào cứu vãn được nữa không? Thầy Vĩnh liền đáp. Thực ra cách ông thầy kia làm cũng là bất khả kháng rồi. Mặc dù là cách làm khá tiêu cực nhưng mà lại giải quyết tạm thời được vấn đề. Đêm nay họ sẽ đến nhận lễ ở đàn lễ. Khi nhận rồi thì không rút lại được đâu. Hay là tôi ra phá quách cái đàn đó đi. Mẹ của Hoài mắt long lên. Nếu họ đã quan niệm thế thì không phải Hoài thì cũng là đứa khác thôi. Ông nội của Hoài nói. Như thế sống cũng chẳng ra sao, mai người ta lại bắt bớ lại được ngay. Vĩnh nghĩ cách dùng vợ chồng anh chị. Em sẽ làm phép ngăn cách và che mờ cô bé khỏi sự theo dõi của họ. Nhưng mà phải đi khỏi đây ngay, trước khi họ tới đàn nhận lễ. Em tính chẳng qua nửa tiếng nữa đâu. Đi khỏi đây ư? Đi hẳn. Bố của Hoài lắp bắp hỏi. Đúng, đi hẳn, không ngoái đầu lại. Không còn thời gian chần chừ đâu, các con đi đi. Ông nội của Hoài giục. Bố mẹ của Hoài nhìn nhau rồi vội vàng đồng ý. Bố mẹ của Hoài nhanh chóng đi thu xếp vali. Ông nội Hoài giúp thầy Vĩnh làm phép. Thầy vẽ một vòng bắt quái trên nền nhà tầng 1 mấp mô. Thầy rút từ trong túi ra một con hình nhân thế mạng. Thầy Vĩnh nhét sinh thần của Hoài mà mẹ Hoài vừa đưa trong một con hình nhân. Đoàn thầy kẹp tóc của cô bé vào một lá bùa màu đen, khác với lá bùa sáng nay là màu đỏ, rồi đốt cháy lầm rầm cầu khấn. Xong việc thầy Hòa lẫn cho với nước rồi nhờ ông Huân, ông nội của Hoài cho bé uống. Uống cái này làm gì? Nó vừa là bùa lãng quên đấy, con bé phải dứt hết tạp niệm ở đây mới không được tìm về. Chỉ cần nó đừng về trước 20 tuổi là được, coi như là khất. Quên hết tất cả, tức là quên cả tôi, cả bố mẹ nó. Không bác ạ, nó sẽ quên những điều trong ngôi làng này thôi. Thôi bác nhanh chóng cho con bé uống đi. Ông Huân nâng lấy nước chén nhỏ. Sau chiếc chén này, con bé sẽ quên ông nội nó là ai, cũng như toàn bộ kỷ niệm mà ông cháu có với nhau. Nhưng ông không thể bỏ lại căn nhà này để đi với nó. Ông lại gần dụ dỗ Hoài, miệng mỉm cười rồi nói. Hoài con, uống cái chén này ông đưa quà cho con nhé. Hoài nhìn hồ nghi nhưng mà cũng nhắm mắt dốc cạn một hơi. Khi con bé uống xong, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má của người ông khắc khổ. Con bé đã bắt đầu lắc lư như buồn ngủ, rồi gục xuống tay của ông ngủ mất. Hai vợ chồng bố mẹ Hoài thu dọn xong thì ông cõng con bé lên đưa cho bố mẹ nó bế. Đi thật xa nhé các con, đừng để cho Hoài nó biết, có gì thì liên lạc với ông qua điện thoại. Thầy Vĩnh dặn dò kỹ lưỡng đôi vợ chồng trẻ về việc tránh lời nguyền này. Hai người đều nghe rõ và gật gù. Chúng con đi nhà bố. Bố Hoài ngậm ngùi tạm biệt người bố của mình, chuẩn bị kéo vali đi ra khỏi tầng 1. Người đàn ông 70 tuổi chợt tự nhiên cuống cuồng leo lên trên tầng. Một lúc sau mới chạy xuống, rồi vội vào tay con trai một bọc giấy báo với một sập giấy. Cầm lấy, tiền tiết kiệm của bố, còn tập giấy kia khi nào Hoài nó lớn thì đưa cho nó nghe con. Giọng của ông già đã nghẹn cả lại. Bố hay nhỉ, tiền tiết kiệm mãi mới có, con không thể cầm được. Bố của Hoài rút lại tay bố sập giấy báo. Còn sập giấy này con sẽ hứa sẽ đưa cho Hoài, bố nhớ phải sống thật tốt để kêu Hoài nó về thăm nha. Giọng của ông già run rẩy. Cầm đi con, coi như ông cho cháu Hoài tiền ăn học, cầm đi. Thấy ánh mắt khẩn nài của bố Hoài đành cảm ơn bố rồi bế con bé đi. Đứng đằng sau là bóng người bố già cô đơn, đang đứng bần thần nhìn theo bóng dáng con cháu của mình đi khuất dần trong làn sương mù. Phía sau là thầy Vĩnh. Thầy Vĩnh chúc mọi người may mắn. Người dẫn đường đang đứng đợi ở cửa nãy giờ, ông ta cầm theo chiếc áo của bố Hoài mới tìm được đường vào trong nhà Hoài. Cả ba người họ đi như bay, chạy trốn khỏi ngôi làng kỳ quái này. Thân Hoài rung lên trên vai của bố, cô bé hơi tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cô bé nhìn thấy hình ảnh hàng loạt những chiếc đèn lồng màu sắc sáng quắc, rồi lại nhòe nhạt dần đi trong sương mù. Đẹp quá! Cô bé nghĩ vẩn vơ, rồi lại ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Hoài vẫn tròng trành trên chuyến xe khách về Hà Nội tới nhà ông bà ngoại. Cô bé không còn chút ký ức nào về miền đất đó nữa. Sáng ngày hôm sau, người dân trong làng phát hiện gia đình của ba người nhà Hoài đã đi khỏi làng từ tối ngày hôm qua thì trở nên giận dữ lắm. Họ cho rằng đó là hành động ích kỷ vô trách nhiệm. Dân làng vây đầy xung quanh ngôi nhà của ông Huân để hỏi cho tung tích của ba người, nhất là của bé Hoài. Ông Huân chỉ ngồi trầm lặng trên tầng thượng, uống ấm trà nóng, để mặc đám đông lố nhố ở phía dưới đập cửa đòi gặp. Một lúc sau cánh cửa sắt xịch mở ra, mọi người ổ lên. Người bước ra không phải là ông Huân như mọi người mong đợi. Ông trưởng làng đứng giữa và kêu lên: "Ông Huân đâu?" Mọi người cùng la ó: "Ông ta đâu?" Người đàn ông ngoài 30 tuổi điềm đạm bước ra cất tiếng: "Mọi người cứ bình tĩnh, mọi sự không đơn giản như vậy. Cậu là ai? Nói nhăng nói quậy cái gì vậy? Ông Huân đâu?" "Tôi là Vĩnh. Ngôi làng này âm khí quá nặng, nghiệp chướng ngút trời là do ai? Các người nuôi ong tay áo mà không biết." Lời thì Vĩnh đanh thép cất lên khiến cho mọi người dao động. "Ai ai cơ?" Vĩnh chẳng ngại ngần chỉ thẳng về phía ông trưởng làng. "Chính là ông ta. Mọi người hỏi ông ta xem ông ta đã làm ra việc gì hay ho rồi." Mọi người quay ra hỏi ông ta dò hỏi. Ông trưởng làng im bặt, mặt đỏ gai lên rồi nói: "Này, được có mà vu khống. Tôi hỏi ông, đất làng này ai cấp? Trước đây nơi đây là đâu? Tại sao tự dưng lại có nhà cho dân ở? Ông thông đồng với chủ tịch tỉnh phá đất xây nhà kiếm lời. Xin thưa với mọi người, vùng đất này trước kia là nơi an nghỉ của hàng ngàn sinh linh, trong đó có cả các sư thầy. Thế mà người này nghe lời mua chuộc dụ dỗ, phá hầm mộ bia mộ, xây đè nhà lên, còn lấy tiểu của người chết làm gạch, xúc phạm tới đấng bề trên, gây oán khí xung thiên, không thể tha thứ." Mọi người câm lặng trước sự thật. Ông Khương, cậu này nói là thế nào? Chẳng phải ông đã nói với chúng tôi các thi hài đã được di dời đi chỗ khác, cống lễ đầy đủ rồi cơ mà. Bảo sao sương mù rồi ma quỷ. Có người run rẩy nói. Ông trưởng làng vẫn im lặng. Các người đang sống trên vùng đất toàn những bộ xương, đang dẫm lên chốn an nghỉ của nhiều người, không tin ư? Chất màu vàng quánh kia, lão ta nói gì với mọi người? Đám đông bắt đầu xì xào. Ông ta bảo đó là địa hình đất như vậy. Không hề, đó chính là mỡ người. Họ đang nổi giận đấy, họ sẽ không ngừng ngoi lên để đòi lại công bằng đâu. Các người sẽ phải trả giá cho những hành động này. Cách duy nhất bây giờ là trả lại chốn yên nghỉ cho họ. Nếu không họ sẽ mãi mãi ở lại đây đòi mạng. Ngôi làng này chẳng khác gì một nấm mồ cả. Mọi người vây chặt xung quanh ông Khương trưởng làng đòi giải thích. Ông ta tìm mọi cách để chống chế. Có người cầu khẩn thầy Vĩnh hãy cứu lấy dân làng. Họ chỉ là những nạn nhân nghèo khó không có tiền phải về đây ở, thuộc diện đền bù. Thầy Vĩnh lắc đầu rồi nói: "Đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho mọi người, nhưng mà tôi lại không đủ quyền hạn. Tôi rất xin lỗi, mong mọi người về cho. Bé Hoài không có tội, xin mọi người hãy tỉnh táo, đừng đòi làm hại người vô tội. Con bé đi rồi, hãy để cho nó sống yên. Nói rồi thầy Vĩnh rút vào trong nhà đóng cửa lại. Ông Khương đã bỏ trốn ngay đi trong đêm hôm đó. Ông Lãng lúc đó mới 40 tuổi, được người dân tin tưởng giao cho chức vụ mới. Họ như những con người bị mắc kẹt tại nơi này, không trốn đi về, không một cán bộ nào đứng ra giải quyết vụ việc lớn này. Tất cả đều bị bưng bít. Năm tháng dần trôi qua, người dân trong làng Thổ Hà đang sống chung với lũ. Người dân các làng bên hay đùa cợt, rồi gọi lái cái tên đó thành làng Hạ Thổ. Vì họ biết thừa trước đó, vùng đất ấy là nghĩa địa. Tôi chạy ra khỏi Tràng Cò, nước mắt vẫn ròng ròng. Hiếu chạy phía sau tôi mà không hiểu chuyện gì. Tôi phải về đây. Nói nhỏ rồi tôi chạy đi, bỏ Hiếu đứng tần ngần đằng sau. Tôi chạy qua ngôi nhà cũ của mình, thấy cửa đóng im lìm, tôi lại thấy nhớ bố. Không biết dạo này ông sống như thế nào. Tôi rất muốn gặp bố, nhưng bây giờ ông chưa đi làm về, có khi lại ngủ đêm ở cơ quan. Hôm qua mẹ tôi đã tìm được một phòng trọ nhỏ cho ba mẹ con. Hôm nay ba mẹ con dự định dọn đồ ra khỏi nhà nghỉ cũ. Ở qua đêm quá tốn kém, tôi đi đi lại lại trong căn phòng nghỉ vô cùng sốt ruột. Phải đợi mẹ về tôi mới có được câu trả lời. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ tôi đi vào cùng với Nhi đang nói đến cái gì đó. Tôi hớt hải chạy ra tìm mẹ. Mẹ ơi, Thương đâu? Bây giờ Thương đâu rồi ạ? Mẹ tôi đông cứng trong chốc lát, dường như thông tin tôi nói ra quá bất ngờ đối với bà. Thương nào? Mẹ tôi lắp bắp. Thương bạn con, chúng con chơi với nhau cách đây 10 năm ấy. Mắt của mẹ tôi thoáng chút hoảng hốt. Sao con biết? Mẹ đừng giấu con nữa, con nhớ lại hết rồi. Thế Thương đâu? Sao con lại nhớ lại được? Mẹ. Chồng mẹ tôi quýnh lên, như thể bà đang không biết phải làm thế nào. Mẹ. Tôi lấy mạnh tay của bà rục rã. Mẹ tôi thở hắt ra một cái, quay sang bảo Nhi, con ra làm bài tập nhé. Rồi đoạn bà kéo tôi ra hành lang. Thương từ ngày đưa con đi, mẹ cũng không nhỏ lắm, nhưng mà có lần bà hàng xóm cũ lên Hà Nội chơi, con nói là sau ngày con đi thì Thương mất rồi. Hình như chính ngày con đi ấy. Tôi liền sốc, phải ôm lấy ngực để ngăn cản cơn thổn thức đang trào dâng. Sao lại ra nông nỗi này? Tôi mong muốn nghe được một thông tin nào đó khởi sắc hơn về người bạn. Tôi nhiều phần mong ước để gặp lại Thương trong bộ dạng một cô gái vị thành niên. Mẹ, tại sao con lại quên? Tại sao con không nhớ gì về nơi đây cả? Rõ ràng hồi bé con ở đây cơ mà. Mẹ tôi không biết giấu thêm được nữa, bèn chậm rãi kể lại câu chuyện năm đó. Như vậy là tôi là vật thí mạng cho cả làng, và bây giờ tôi đã 16 tuổi. Hóa ra Thương cố báo mộng cho tôi vì điều này, muốn tôi tránh xa ngôi làng kỳ quái đó. Mẹ không tin đâu con gái ạ. Con chỉ cần ở xa nơi đó là con sẽ không sao hết. Mẹ tôi an ủi rồi quàng tay qua người của tôi vỗ về. Ngôi làng đó của tôi nằm trên hàng ngàn bộ xương người. Có thời gian những bộ xương ấy cứ đùn nhau dâng lên, làm nứt nẻ hết con đường làng và tầng 1 của các ngôi nhà. Mọi người quá kinh sợ cho nên không ai dám ở dưới tầng 1. Lớp mỡ người không biết từ đâu ra vẫn cứ trào dâng lên như vậy, như một lời oán hận khôn nguôi. Ngọn núi phía sau sừng sững như vậy, giống như một bia mộ trên nấm mộ chính là cả ngôi làng. Ngày ấy gia đình còn khó khăn, mẹ tôi lấy bố về đó sinh sống. Còn nội của tôi, sau khi tôi ra đi ngày ấy không được gặp lại lần nào nữa. Cả ngày hôm sau đi học, người tôi cứ bần thần, không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Bạn hỏi mấy câu ngơ ngác nhìn lên. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện trong đời vì lá bùa lãng quên năm đó. Khi tôi đang lò dò bước ra khỏi cổng trường, tìm đến bến xe buýt, thì tôi nhận ra một hình bóng quen thuộc. Bố! Tôi vui mừng cả lên. Bố tôi mỉm cười từ phía đằng xa vẫy vẫy tay của tôi. Sao hôm nay bố lại qua đây? Bố không phải đi làm ạ? Bố liền đáp. Bố nhớ các con. Bố nhắn tin cho mẹ không được. Thế cũng lâu rồi không được đưa con gái đi học. Bố về cùng với con nhé. Tôi gật đầu vui mừng. Vâng ạ, bố để xe ở đâu? À, bố đi taxi lên đây. Giờ hai bố con mình đi xe buýt nhé. Thế là hai bố con tôi cùng lên chuyến xe buýt hàng ngày tôi vẫn đi. Dọc chuyến đi tôi cứ líu la líu lô kể lại cho bố nghe những câu chuyện gần đây tôi gặp phải. Tôi còn của ông vì ông đã giấu chuyện tôi nhiều năm qua. Ông liền đáp. Con cũng phải hiểu tấm lòng của bố mẹ chứ. Bố mẹ chỉ muốn con và Nhi có cuộc sống yên bình như bao người thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay bố tôi lại có vẻ hiền từ hơn mọi ngày. Gần đến bến, tôi bấm chuông xin xuống rồi đứng ra cửa. Tất cả mọi người trên xe cứ nhìn tôi và bố. Tôi chẳng hiểu họ vì sao, hay quần áo tôi bị rách. Tôi kiểm tra lại quần áo cặp sách, nhưng không có điều gì bất thường. Bố tôi trông cũng hoàn toàn bình thường. Xuống xe bố tôi liền bảo: lâu rồi bố con mình chưa đi ăn với nhau, hay là đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi được không? Con có đói không? Tôi hớn hở gật đầu. Bố con tôi rẽ vào một hàng phở. Tôi gọi hai bát với hai cốc trà đá. Bố tôi liền khua tay: không cần đâu con, bố không đói, bố uống trà đá được rồi. Tôi gật đầu rồi để bát phở dọn ra. Tôi húp sùn sụt, ăn với quầy ngon vô cùng. Lâu rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy. Hoài à? Bố tôi nhìn tôi rồi nói: sau này con phải cố gắng học tập tốt, nghe chưa? Chỉ có học mới giúp nhà mình khá lên được. Bố xin lỗi vì đã gây ra những biến cố cho con và em. Tôi vẫn cúi mặt ăn, đáp chồng tiếng lúng búng: vâng, con nhớ rồi, bọn con không sao mà. Bố lo cho Nhì lắm, nó mải chơi lại thiếu tập trung. Con nhớ bảo vệ và giúp đỡ em nhiều nhé. Hai đứa cũng phải giữ sức khỏe thật tốt. Em có gì không hiểu con phải bảo ban em. Tôi liền đáp: về sau nhà mình sẽ lại về bên nhau, bố muốn dạy nó như thế nào thì dạy, chứ con chịu. Tôi nhìn bố rồi đáp: mẹ con dạo này thế nào? Tôi hơi ngập ngừng. Đêm nào mẹ tôi cũng khóc, nhưng liệu tôi có nên nói cho ông biết? Mẹ vẫn buồn. À, hơi buồn bố à. Mới cả mẹ hay ho. Đôi mắt của bố tôi đượm buồn. Mẹ con sức khỏe không được tốt hay cảm soạng, con nhớ để ý đến mẹ giùm bố nhé, được không? Vâng vâng, bố ăn đi. Bố nói nhiều thế à, con biết mà. Tôi cười cười rồi nói: bảo mẹ là bố rất xin lỗi và rất biết ơn mẹ con. Vâng, con sẽ nói. Mẹ sẽ nguôi giận nhanh thôi, rồi nhà mình sẽ tìm chỗ khác sống được không bố? Bố tôi chỉ cười buồn không nói gì. Đoạn ông bảo: con ăn đi, bố vào trong nhà vệ sinh một chút nhé. Tôi vẫn gật đầu, vẫn cắm cúi ăn cho xong bát phở. Ăn xong tôi đợi bố ra. Tôi đang định dẫn ông về gặp mẹ. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là gia đình tôi lại đoàn tụ, cùng vượt qua tất cả. Giờ tôi đã biết rõ hơn về ngôi làng, có thể sẽ đối phó được với những thứ không hay ho. Giờ là 1 giờ trưa, 1:30. Bố tôi làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ? Tôi hơi sốt ruột, nhớ ông bị làm sao. 2 giờ, tôi đứng dậy khỏi bàn, chạy về phía phòng nhà vệ sinh nam, đứng ở bên ngoài mà gọi: bố Hải ơi, bố có sao không vậy? Không có tiếng trả lời. Hay là bố tôi đi đâu rồi nhỉ? Nhưng sao ông phải đi như vậy? Ít ra phải nói với tôi một câu chứ. Tôi cũng để ý, hình như bố tôi chưa đi thật mà. Nếu đi ra tôi sẽ nhìn thấy. Sốt ruột quá, tôi chạy ra khỏi người phục vụ: anh ơi, anh kiểm tra hộ em, trong nhà vệ sinh có bố em ở đó không ạ? Ông ấy vào lâu rồi mà em chưa thấy ra. Nghe thấy vậy, người phục vụ nam vội vàng vào trong buồng đó xem. Sau đó anh ta trở ra rồi nói: không có ai chị ạ. Tôi vô cùng bất ngờ. Sao lại không có ai ạ? Bố em vào trong đó mà. Người đàn ông cao tầm này mặc chiếc áo màu nâu, quần đen đi cùng với em ấy. Hay là nhà vệ sinh quán các anh có lối đi khác? Người phục vụ liền nói: không chị ạ, nhà vệ sinh bọn em có mỗi cái lỗ thông gió nhỏ xíu thôi. Mà chị đi một mình mà. Nghe câu nói của người phục vụ, người tôi như đông cứng lại. Tôi chạy ra phía trước bàn của tôi ngồi. Chiếc ghế đối diện tôi chưa hề được kéo hẳn ra ngoài, cốc trà đá trên bàn vẫn còn nguyên. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tay của tôi run rẩy đưa tiền trong ví cho người phục vụ rồi chạy vụt đi mất. Bố ơi, bố ở đâu? Tôi tìm quanh quán mà không thấy bóng dáng của bố đâu cả. Hay bố tôi đã bỏ đi đâu rồi? Ông ấy có về nhà không? Linh cảm không lành, tôi vội vã chạy ra bến xe buýt bắt về làng. Thế 3 giờ chiều tôi mới tới nơi. Tôi phải rời khỏi đây trước 5:30. Tôi chạy như bay vào trong làng. Biết được cảnh tượng dưới chân của mình là gì khiến tôi không khỏi ghê người. Thế mà người ta cũng sống được ở đây mấy nhiêu năm. Đến cửa nhà tôi thấy khóa cửa bên trong. Tôi đập cửa liền gọi: Bố ơi, mở cửa cho con. Nhớ ra lời của mẹ dặn, tôi gõ cửa 3 cái như một thói quen, rồi vội vã tìm chìa khóa trong cặp. Chết rồi, tôi không mang chìa khóa, làm thế nào bây giờ? Bất chợt chiếc khóa kêu tách một cái rồi bật ra nhẹ nhàng. Tôi sững người, ghê quá, sao nó lại tự mở ra được nhỉ? Trong thầm tầm có tiếng nói gào thét, nói tôi mau chạy ra khỏi đây. Nhưng tôi cần biết bố tôi đã đi đâu, sao tự nhiên ông lại bỏ tôi ở quán phở. Tôi lấy hết dũng cảm lách mình qua cánh cửa chui vào bên trong. Tầng 1 vẫn âm u và tối tăm như vậy. Tôi vừa đi vào vừa gọi vống lên: bố ơi, bố có ở đây không hả? Không có tiếng trả lời, tôi rón rén đi lên trên tầng 2. Cả hai phòng đều không có ai cả. Đồ đạc của bố vẫn còn nguyên, cây gạt tàn, quần áo. Tôi dậm bước lên tầng 3, tầng cao nhất. Càng lên cao, sộc vào mũi của tôi là một mùi ngai ngái khó chịu. Khiếp, bố tôi làm cái gì mà để cửa nhà bốc mùi thế này? Tôi đi ra phía sân ngoài, nơi cái bàn ăn của cả nhà tôi. Dưới sàn nhà là lăn lông lốc những vỏ chai bia, chai rượu đã uống cạn. Chắc bố tôi lại chìm trong men rượu những ngày qua. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy bố tôi. Ông đang nằm ngủ trên bàn, vẫn trong bộ quần áo lúc nãy gặp tôi. Sao bố lại đi về lúc nào mà con không thấy? Khi tôi lại gần, nhìn thấy những viên thuốc lăn lóc trên bàn, tôi hốt hoảng lay bố rồi gọi: "Bố ơi!" Thì chợt nhận thấy người của ông đã cứng đờ và lạnh ngắt. Tôi liền gào lớn: "Bố ơi!" Nước mắt của tôi trào ra trong cơn nghẹn ngào quặn thắt lồng ngực. Trước cánh tay của bố là một bức thư, một bọc giấy báo và một xấp giấy ngả vàng. Tay của tôi run bần bật cầm lá thư trên tay, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lá thư đề ngày 28 tháng 12, tức là đã 2 ngày trước. Đó là lá thư tuyệt mệnh của bố tôi. Ngày tháng năm, gửi Hoài, con gái yêu dấu của bố. Con sẽ thắc mắc tại sao lá thư này bố lại viết cho con. Suốt bao năm qua bố chưa thực sự dành hết thời gian cho con, quan tâm đến những tâm tư của con. Hoài, cho bố xin lỗi nhé. Con là con gái lớn ở trong nhà, mọi việc sau này đành phải nhờ cậy đến con. Bố xin lỗi mẹ con, xin lỗi con và Nhi vì hành động này. Thực sự bố cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ con cho tới khi nào hai đứa khôn lớn, thành đạt và hạnh phúc. Nhưng bố đã thất bại con à. Bố không thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Bố rất xin lỗi vì điều đó. Cảm giác tội lỗi cứ dày vò bố mãi không ngừng. Bố luôn nghĩ làm sao có thể khắc phục chuyện này, làm sao để ba mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như bố lại sai nữa, lại đẩy con và em vào trong vòng nguy hiểm. Chuyện gì đã từng xảy ra ở quá khứ, đến thời điểm thích hợp mẹ con sẽ nói cho con nghe. Bố chỉ mong con hiểu rằng có những điều bố mẹ không thể nói chỉ để bảo vệ an toàn cho các con. Mong các con hãy hiểu cho bố mẹ. Mới gần đây bố cảm thấy rất mệt mỏi, đau họng cho nên đã đi khám. Kết quả thực sự khiến bố không thể chấp nhận. Bố vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với mẹ con. Bố không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ con. Chính vì vậy bố đã chọn cách này để ra đi, khi bệnh tật vẫn chưa nuốt chửng mình. Bố biết là con gái bố sẽ rất đau buồn, nhưng con gái của bố phải mạnh mẽ, sớm vượt qua mà thôi. Bố để đây có chút tiền tích góp của ông nội để lại cho bố và những vật ông muốn bố đưa lại cho con khi lớn. Tiền của ông bố không dùng tới, giờ bố đưa lại cho con và mẹ. Mong ba mẹ con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con hãy trân trọng những món đồ của ông nhé. Ông nội rất thương con. Ông con đã chuẩn bị hết rồi. Khi nào con gặp khó khăn mà không ai có thể giúp được, xin hãy liên lạc với thầy Pháp mà ông từng mời về. Tên của thầy là Vĩnh nhé con. Một điều cuối nữa, bố muốn con nhắn nhủ với mẹ con. Bố mong mẹ con đừng quá đau buồn, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Bố rất xin lỗi và biết ơn mẹ con đã bao dung và ở bên cạnh bố trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Bố yêu mẹ và mong mẹ sẽ tìm được hạnh phúc thực sự sau này. Ôm hôn ba mẹ con thật lâu. Bố của con, Hải. Tôi quỳ xuống đất khóc nghẹn không thành tiếng. Bố của tôi, hàng ngàn hối hận dâng lên trong lòng, khiến ngực của tôi như đang bị cào xé. Bố tôi thương tôi đến như vậy mà nhiều lúc tôi còn không chịu nghe lời ông. Hỗn lắm với ông, bây giờ tôi mất ông thật rồi, giờ tôi chẳng thể nói lời xin lỗi. Tôi liền gào lên khóc và gọi tên của bố. Hóa ra nãy giờ tôi không gặp bố mà là hồn ma của ông. Không yên tâm điều gì đó, ông đã hiện về để dặn dò tôi lần cuối, đưa tôi đi học về, nhìn tôi ăn một bữa ăn. Những điều đó càng khiến tôi đau đớn không tả nổi, người tôi oằn lên trên mặt đất. Ngay buổi chiều hôm đó, thi thể của bố tôi được đưa tới nhà xác của bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi ngay khi vừa được báo tin thì ngất xỉu cũng phải đưa vào trong bệnh viện. Tôi như một người mất hồn chạy đôn chạy đáo, hết vào trong viện trông mẹ, lại phải làm đủ thủ tục cho bố. Nước mắt của tôi có chút ngừng rơi. Còn Nhi cũng khóc òa lên khi biết tin. Nó cũng đã học lớp 3, cũng đã nhận biết được thế nào là sinh ly tử biệt. Hai chị em tôi cứ ngồi ôm nhau rồi khóc, đợi cho mẹ tôi tỉnh lại. Mẹ tôi tỉnh không ngừng kêu gọi tên của bố. Tôi chỉ biết ôm người lấy mẹ mà khóc. Mẹ tôi ôm ngực khó thở. Thông tin mới đến làm cho bà không chịu nổi. Mẹ ơi, bố nói với con rồi, bố sẽ không vui nếu như mẹ như thế này đâu. Mẹ phải bình tĩnh còn lo liệu cho bố chứ. Tôi nói trong nước mắt. Tại sao bố con phải làm như vậy chứ? Do mẹ phũ phàng với bố. Mẹ tôi liền khóc. Bố bị bệnh ung thư mẹ ạ. Bố không trách gì mẹ đâu. Tôi nghẹn ngào. Mẹ tôi òa lên khóc. Tôi biết là mẹ tôi hối hận vì đã rời bỏ ông, nhưng mẹ làm như vậy là vì sự an toàn của chúng tôi. Ốm thì ốm chứ sao, còn nước còn tát, sao lại phải làm như vậy? Sau đó mẹ tôi thông báo cho họ hàng ngày mai sẽ cử hành tang lễ cho ông. Đám tang của bố tôi diễn ra trong sự trang trọng. Họ hàng tôi tới ngay trong đêm, cả hai bên nội ngoại. Trong mặt của ai cũng mếu máo sụt sùi. Trong đám tang, mẹ tôi khóc ngất liền ngất xuống. Tôi mặc chiếc áo xô trắng phải đi tiếp khách giúp mẹ. Nước mắt của tôi không ngừng tuôn. Bên trong tôi một phần đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm tưởng như cơ thể của tôi đang trống rỗng. Còn Nhi cứ khóc chẳng biết gì. Nó gọi bố ơi thảm thiết làm tôi càng não lòng. Giáo viên chủ nhiệm và bạn bè lớp mới của tôi cũng tới vào buổi chiều. Mọi người ôm tôi an ủi. Hiếu cũng tới. Mặt của cậu ta nghệt ra nhưng không biết phải nói gì. Hiếu nhất vào tay của tôi một tấm khăn mùi xoa rồi khẽ nói: "Cứ khóc thật thoải mái đi. Khi nào cần hãy lau nước mắt đi và cố gắng nhé." Tôi chỉ biết gật đầu chứ đâu biết nói gì hơn. Tôi bóp chặt chiếc khăn mồi xoa. Tôi gắng gượng cho tới khi linh cữu của bố tôi được đưa xuống lò hỏa thiêu. Tới lúc đó tôi không thể chịu đựng được nữa, bèn gào khóc thảm thiết. Vậy là từ đây tôi mãi mãi không được gặp bố nữa, không được nghe giọng nói của ông, tiếng ông cười nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có thể nghe được ông mắng tôi lần nữa: "Con gái con đứa chẳng bao giờ giúp được bố mẹ cái gì cả." Đêm đó về nhà, ba mẹ con của tôi mệt lử, mắt sưng húp không còn nhìn thấy gì. Căn phòng trọ mới trống vắng đến kỳ lạ. Ba mẹ con tôi mỗi người ngồi một góc, chẳng ai nói gì. Tôi cứ lặng lẽ mà khóc. Tôi lại gần mẹ đi cho bà bọc tiền mà bố để lại, cùng những bức thư cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Tôi còn chưa xem những món đồ mà ông nội gửi cho tôi nữa. Tay của tôi run rẩy lần mở xấp giấy ngả vàng ấy. Tôi đọc những tờ giấy đầu tiên. Hầu hết đó là những bài thơ, bài tản văn ngắn mà chủ đề đều xoay quanh tôi. Bức vẽ đầu tiên của Hoài, tặng Hoài của ông, khi cháu gái dỗi. Nước mắt của tôi cứ như vậy tuôn ra nhiều hơn. Người tôi run lên bần bật. Hồi còn bé luôn là ông nội chăm sóc cho tôi, dạy tôi tưới cây, làm thơ, tập viết chữ. Cũng luôn là ông nội bênh tôi mỗi lần bị bố mẹ mắng và đòn roi. Ông nội thương tôi nhường nào, vậy mà tôi hoàn toàn quên lãng, lãng quên khoảng thời gian khi bé. Cho tới khi ông mất, tôi cũng không được về dự đám tang. Đêm đó tôi gần như thức trắng, đến gần sáng thì tiếp đi, người tôi mệt nhoài. Tôi gặp lại thương trong giấc mơ. Điều kỳ lạ lần này là thương ở trong một hình hài thiếu nữ, giống như tôi bây giờ. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cô gái ấy, tôi lại nhận ra ngay đó là thương. Nó tiến đến ôm chặt lấy tôi làm tôi chẳng cựa quậy được. Tiếng của nó rít lên bên tai, vòng tay vẫn chặt cứng. "Đừng nói gì, đừng thở mạnh." Bóng tối dần vây quanh chúng tôi, hình như có rất đông người đang ép dần chúng tôi vào. Những tiếng rít khát máu vang lên, hàng ngàn bàn tay cào cấu vào người của tôi và thương. "Trả lại đây, trả nó cho bọn tao." Quá đau đớn và sợ hãi, tôi choàng tỉnh dậy. Điều đầu tiên cảm nhận được là sự thật ập về. Tôi lại khóc. Liệu có ai hiểu được cảm giác của mình chạy trốn vào giấc mơ để quên đi thực tại, và khi tỉnh lại lại nhận ra mọi thứ phũ phàng đến thế nào? Đèn phòng vẫn sáng, mẹ tôi vẫn đang nằm tiếp đi trên giường, còn Nhi đang nằm ngủ quên dưới sàn nhà. Bất chợt con Nhi đang nằm thụt lù ở một góc tự nhiên ngồi bật dậy, nó gào thét ôm chặt tai. Sao thế?" Tôi với mẹ tôi tỉnh dậy rồi vội vàng lại gần nó. "Lại nữa, họ đòi con đi cùng." "Ai cơ, con đừng làm cho mẹ sợ." Mẹ tôi nói bằng giọng khàn khàn. Con Nhi vẫn gào thét ôm chặt tai. Thế rồi tôi nghe tiếng động đó, tiếng trống nghe đầy ám ảnh từ ngôi làng kỳ dị đang lượn vượn ở bên ngoài cửa. Tiếng trống ngày càng lại gần. "Tự dưng con buồn ngủ quá," Nhi nói. Trong mắt của nó bất chợt đảo lên liên hồi rồi dừng lại ở một điểm trắng xóa. Tôi và mẹ lay mạnh để nó tỉnh lại. Tiếng trống vẫn lượn vượn ở bên ngoài cửa. Mẹ tôi run rẩy vì sợ hãi. "Mỗi lần tiếng trống vang lên, họ sẽ bắt một tên tục ngữ của làng thủ hà đó. Làm thế nào bây giờ hả mẹ?" Chiếc dây chuyền ngọc Phật trên cổ con em tôi nóng rẫy cả lên, rồi tách một cái nó nứt vụn ra. Con em tôi tự dưng rẫy đành đạch, chân tay run rẩy, mắt vẫn trợn ngược. Mẹ tôi hốt hoảng bèn ấn ngón tay cái vào giữa nhân trung của con bé. Nó ngừng cơn co giật nằm im lìm. Tôi vội vã gọi cấp cứu để nó đi ngay trong sáng sớm ngày hôm ấy. Bác sĩ xét nghiệm máu chụp đủ kiểu nhưng cũng không ra bệnh gì. Họ chỉ để con bé ở bệnh viện để theo dõi và chuyển nước. Nó vẫn không tỉnh lại. Mẹ tôi cứ lo cuống cả lên, trông bà hốc hác đến phát tội. Bố tôi mới mất, giờ đến lượt con em của tôi lại thế này. Quả thực mọi chuyện quá khó khăn. Những ngày sau đó con bé cứ yếu dần, bác sĩ còn phải đặt bình oxy cho nó. Tôi cũng lo sợ đến trào cả nước mắt. Tôi cảm tưởng như tôi sắp mù vì khóc quá nhiều. Tôi nhớ lại giấc mơ hôm trước, có người đang đòi tôi, đòi tôi nhưng mà thương không buông tôi ra. Có phải là vì thế? Tôi lùng túi áo khoác bên trong để tìm lá thư cuối cùng của bố tôi. Tôi cầm điện thoại của mẹ bấm dòng số ở trên đó. Nếu không phải lúc này là lúc nguy hiểm thì còn là lúc nào nữa đây? Tôi tin không phải tự nhiên em tôi nó lại như vậy. Tôi gọi 2-3 cuộc nhưng không có ai bắt máy. Tôi vô cùng sốt ruột. Dù sao thì cũng đã 10 năm, chắc gì ông thầy này còn dùng số máy này nữa. Đến tít tần 8 giờ tối thì điện thoại của mẹ tôi rung lên bần bật. Tôi vội vàng tóm lấy và nghe. Alo. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Xin hỏi chiều nay có ai gọi vào số máy này vậy ạ? Thưa cháu, thầy có phải là thầy Vĩnh không ạ? Chính tôi đây. Tôi mừng quýnh quá. Cháu là con gái của bố Hải. Ông nội là Huân. Ông nội cháu có dặn cháu là... Cháu còn nhớ ông Huân hả? Cháu nhớ được gì rồi? Dạ tất cả ạ. Thế bây giờ cháu đang ở đâu? Giọng của ông thầy nghe có vẻ sốt sắng. Dạ cháu đang ở thành phố gần làng Thổ Hà. Thì cháu đã về đó chưa? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua sinh nhật chưa? Dạ cháu vừa sinh nhật 16 tuổi tháng trước. Giờ em cháu đang hôn mê đột ngột, không tìm ra nguyên nhân. Xin thầy cứu em cháu với. Thầy hắng giọng rồi nói. Chết rồi, bây giờ tôi đang vướng mất một vụ rất lớn ở trên Hà Nội. Giờ thế này nhé, cháu mời ngay cô đồng này về giải quyết. Rất giỏi và có tâm, tôi cho số nhé. Tôi tìm giấy bút rồi ghi lại số điện thoại thầy vừa đọc. Tôi lấy máy bấm ngay số điện thoại. Hồi chung vang lên 2-3 lần thì đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nữ thanh nhẹ vang lên. Alo, Loan xin nghe. Tôi vội vàng thuật lại tình hình của em tôi và của ngôi làng của mình cho cô đồng này nghe. Cô hỏi han rất nhiệt tình, bắt tôi kể lại những giấc mơ của tôi cho cô nghe. Được rồi, rất may là cháu. Rất may cho cháu là cô vừa xong một vụ lớn ở dưới Nam Định. Mai cô sẽ bắt xe lên đó ngay. Cô xin địa chỉ nhé. Địa chỉ ngôi nhà trong làng của cháu ấy. Không phải là phòng trọ hay là bệnh viện đâu. Cô qua làng xem rồi sẽ tới bệnh viện xem tình hình của em cháu. Tôi rối rít cảm ơn cô đồng rồi cúp máy. Tôi nhìn bóng dáng của mẹ tôi đang nằm gục trên giường của con Nhi mà không khỏi thấy xót xa. Tôi sẽ làm theo lời thác gửi của bố tôi. Tôi sẽ gánh vác nốt trọng trách này. Xin cảm ơn các khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện này.